Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 9 giờ 30 phút sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Yêu Phải Gái Đĩ, tác giả Hoa Hướng Dương. Nam và Linh là hai con người xa lạ, họ sống ở hai tầng lớp hoàn toàn khác biệt, vậy mà số phận đã đưa họ đến gần nhau biết bao. Nam là công tử con nhà nòi kinh doanh, anh vừa tốt nghiệp đại học và đảm nhận mảng truyền thông của công ty gia đình. Một chàng trai năm nay 29 tuổi, sống độc thân trong căn penthouse bậc nhất Sài Gòn này. Anh mê chơi xe độ và thường xuyên tham gia các câu lạc bộ đua xe. Có nhiều người hay hỏi tại sao anh không yêu ai. Câu trả lời chỉ là mất lòng tin vào phụ nữ. Chàng tự dưng mà đang ở cái tuổi hừng hực sức sống, đẹp trai, nhà giàu, lịch lãm vậy mà lẻ bóng. Nam từng bị phụ tình khi yêu mê muội bà chị cùng trường đại học hơn anh 2 tuổi. Đó là An, cô gái ma mãnh và đầy tham vọng. An hơn Nam 2 tuổi. Hai người gặp nhau trong một lần hoạt động ngoại khóa, lúc đó cô đã là cán bộ quản lý sinh viên khóa mới. Nam thích những người bản lĩnh và xinh đẹp và cô là ứng cử viên phù hợp nhất. Anh nhanh chóng tiếp cận và tán tỉnh, anh đều biết tất cả đã trong kế hoạch của cô ta. Cô đẩy anh vào lưới tình và đùa giỡn anh như một con cún. Được Nam yêu thương và chiều chuộng, anh không ngừng nói lời yêu thương khiến Nam say đắm. Suốt 5 năm đại học, anh chính là đại gia đứng sau cuộc sống của cô chị nổi tiếng bậc nhất. Cứ tưởng rằng kết thúc khi Nam có sự nghiệp, có tiền tài thì cô sẽ là phu nhân hạnh phúc mà thật khác. Lợi dụng mối quan hệ của người yêu mình, cô ta tiếp cận giới thượng lưu và tà lừa anh họ của Nam. Ngày cuối cùng, Nam gặp An chính là ngày An đưa cho anh thiệp mời đám cưới. Anh đã sốc, đã không thể tin vào mắt mình. Anh không thể tin mình bị sỏ mũi nhưng giải quyết được gì chứ. Anh đau khổ, anh bắt đầu mất niềm tin. Anh hận An, anh hận cái cách cô ta nói yêu anh quá dễ dàng. Hận những lời hứa cứ tự nói ra rồi tự bay đi của cô ta. Giờ anh mệt lắm, 2 năm rồi mà anh vẫn không dám đến với một cô gái nào khác. Nếu chuyện đó lại xảy ra thì có lẽ trái tim anh sẽ chẳng đứng dậy nổi nữa. Linh là cô gái thôn quê dân dã, bố mẹ làm ăn chẳng đủ ăn, rồi thì nợ nần chồng chất. Đứa em nhỏ dại bị máu trắng. Tất cả công nợ dồn hết lên đầu cô gái 22 tuổi xinh xắn nhưng mặn chát vị đời. Để trang trải, để trả nợ và quan trọng là lo cho em bệnh. Cô chẳng còn cách nào khác ngoài làm gái bia ôm. Phê pha thâu đêm suốt sáng. Ban đầu cô cũng không tránh khỏi ngại ngùng, rồi thì trách móc bản thân. Nhưng sao bây giờ, cô cần tiền, cô cần lo cho gia đình. Làm gái 2 năm rồi, cô cũng đã trải qua đủ thứ chuyện. Từ bị hành hạ khi không có khách, bị lột tiền bởi bọn giang hồ nhận đất, rồi thì khách buông tiền. Cô giờ là gái chùm. Ai gặp cô cũng ngây ngất bởi cái vẻ ngầu mà sexy khó tả, hoang dại và điên loạn, nhưng chỉ ban đêm. Ban ngày cô lại là Linh ngoan hiền của bố mẹ. Linh dịu hiền, chị của đứa em tội nghiệp. Sống cuộc đời hai bộ mặt đôi khi cũng mệt mỏi thật. Nhân duyên đem cho người ta một nửa định mệnh, chẳng ai tin rồi anh chàng công tử giàu có lại gặp và phải lòng con điếm quán ba. Hôm đó là ngày Nam phải đi ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ quảng cáo với một tập đoàn Hàn Quốc. Phái đoàn của họ sang Việt Nam gồm có 5 người. Thường thì sau khi đi ký hợp đồng sẽ đi ăn uống, nhưng vì đây là những khách quan trọng nên công ty yêu cầu anh tiếp họ 2 ca thật hoành tráng. Bản thân anh thì phát ngán cái chuyện rượu bia, gái gú, vì bố anh từng bỏ mẹ anh theo gái rồi bị hút đau đớn vô cùng. Nhưng đây là công việc nên đành chịu thôi. Tăng hai tất cả đi luxury bar, bar lớn nhất, sang trọng nhất và nhiều rượu nhất. Sau khi rượu chè be bét, xì xa phê pha thì nhân viên của anh gọi gái theo các sếp về từng phòng. Hôm nay anh uống ít mà cũng mệt quá, mệt vì cuộc sống này quá nhiều áp lực, mệt vì anh chẳng tìm thấy niềm vui nào khác ngoài xe cộ cả. Anh đang nằm trong phòng thì bỗng có tiếng ai đó gọi cửa. Em vào được chứ? Anh nói trong vô định. Mở cửa ra, không khóa đâu. Tiếng mở cửa cạch một cái, cánh cửa dần hé lộ một cô gái với làn da trắng muốt, dáng người cao và mái tóc dài hơi sóng nhẹ mượt mà. Chẳng e thẹn, chẳng ngại ngùng, cô tiến đến chiếc giường và ngồi cạnh nhìn thẳng vào Nam. Lúc này, anh nhìn rõ cô hơn, một cô gái đẹp, thực sự đẹp. Cô sờ má anh và nói, anh đã mệt chưa? Anh vội gạt tay cô ra và ngồi dậy. Tôi không cần cô phục vụ, cô có thể nghỉ ngơi. Linh ngạc nhiên nhìn xuống ngực qua chiếc áo xẻ sâu. Em xấu à, hay em không ngon như cô nào em gọi cho anh? Anh cười và nhìn xuống ngực cô. Tôi vẫn trả tiền cô em à, không nhất thiết đâu, mà ngực này chúng tu mất nhiều chưa? Cô vui vẻ đáp, hàng thật, anh thử không? Anh chỉ cười và bỏ ra cửa sổ hút thuốc. Hai người im lặng để hòa vào cái không gian tĩnh mịch này, để làm một cái đêm tưởng chừng hoàn lạc kết thúc. Được một lúc thì cô ra ngồi ghế đối diện anh và hỏi chuyện. Anh gọi gái mà không ngủ sao? Anh lạnh lùng. Công việc vậy thôi. Cô lại trầm xuống, giọng khinh bỉ. Đàn ông ở đây ai chẳng vì công việc. Anh bật cười và nhìn thẳng về phía cô. Cô làm gái mà có vẻ bất mãn nhỉ? Đó là công việc của cô, khách không đòi phục vụ thì càng tốt chứ sao? Cô lấy một điếu thuốc từ bàn và châm lửa hút. Tôi là gái nhưng sắp nghỉ rồi. Anh ngạc nhiên hỏi, đại gia nào mắc bẫy à, hay lại chuyển nghề người mẫu, cô ngon thế mà. Cô ngả người về phía anh đầy khơi gợi và mỉm cười. Anh cũng thấy tôi vậy sao? Cảm ơn, anh hứng thú nghe gái đĩ kể chuyện không? Anh dập điếu thuốc lá đang hút sở xuống gạt tàn rồi nói, cô nói đi, để xem cô thật lòng kể được bao nhiêu. Tôi là gái làm tiền, nhưng không phải cho tôi mà cho những người tôi yêu quý. Em tôi bệnh cần tiền chữa, bố mẹ tôi cần tiền để trả nợ làm ăn thất bát. Anh băn khoăn, thiếu gì nghề sao phải là nghề này? Cô cười chán nản. Cuộc đời đưa đẩy thôi, tôi chẳng thể làm khác. Thế rồi cô lặng đi, nhìn ra ô cửa xa xăm phỉ phèo điếu thuốc. Trời cũng gần sáng và cô xin phép về trước, hai người chỉ đến đó và dừng lại. Về nhà, trở lại cuộc sống hàng ngày, anh thấy mình như xã rời biết bao. Anh thay đồ, đi tắm và lại mặc bộ đồ âu lịch lãm đi làm. Anh chẳng hiểu sao hoài bão cứ theo gió mà bay. Bây giờ anh lại như hình nhân làm những việc giống nhau, lặp đi lặp lại mỗi ngày như vậy. Anh hiểu bản thân mình ra sao và đang thấy thế nào. Thân xác mệt mỏi, tâm hồn cô đơn, cuộc sống tẻ nhạt. Có những lúc anh muốn như cơn gió được chu du khắp nơi chẳng cần suy nghĩ. Có lúc lại muốn như bóng cây quanh năm tồn tại sinh sôi chẳng cần ai quan tâm để ý. Đôi khi có tất cả, nhưng anh lại dường như chẳng thể bằng những người nghèo khó nhưng hạnh phúc. Anh đến công ty và chào mặt bố. Ông ấy vẫn vậy, vẫn béo tốt khỏe mạnh và lại vẫn nói cho anh nghe những lời cay đắng. Dường như với ông ấy, anh phải là một tên quái vật thì mới đủ. Hợp đồng hôm qua khá tốt đẹp, nhưng bản thân con thấy là chưa đủ, phải cố gắng thêm. Anh cười nhếch mép và xin phép đi trước. Anh thấy có lẽ anh nên lắp thêm hai cánh tay và hai đôi chân làm những phần việc chẳng ai làm được thì ông ấy mới thấy tự hào về anh. Ngồi trong phòng làm việc, tự dưng anh nhớ tới cô gái hôm qua. Anh thấy cô ta rất xinh, nụ cười ấy cứ ám ảnh anh mãi từ lúc bước ra. Anh cũng băn khoăn rằng tại sao nụ cười rạng rỡ đó lại đi với ánh mắt mặn vị đời. Cũng có thể vì cô ta gian xảo giống con đàn bà cũ anh đã quen, hoặc cũng có thể vì cái nghề của cô ta. Anh nhấc chiếc điện thoại trên bàn, quay số nhanh và gọi trợ lý vào. Alo, Thành vào đây đi. Công ty này đúng là nhiều mỹ nam. Anh trợ lý cũng đẹp chẳng kém gì giám đốc. Anh ta cao ráo, cơ bắp, làn da rám nắng, thậm chí là nhìn chuyên nghiệp như một võ sĩ hạng cân. Thật là đến mê mất thôi. Dạ, tôi đây. Hãy tìm hiểu cô gái hôm qua ở phòng tôi. Anh nhân viên trợn tròn mắt, há hốc mồm hỏi, anh lại hứng thú với phụ nữ à? Anh cười và tự dưng lại nghiêm nghị, không, tò mò vậy thôi. Bẵng đi 3 ngày sau thì anh trợ lý báo lại với Nam rằng, cô ta tên Linh, gái hát nổi tiếng ở phòng trà phu, thỉnh thoảng thì đi khách nhưng chỉ đại gia mới tiếp. Chưa nghe nói cũng là gái ngoan nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên mới đi vào cái nghề này. Anh chống tay lên cằm nghĩ lại, tôi làm gái vì tiền nhưng không phải cho bản thân tôi. À thì ra cô ta cũng nói thật à? Anh ngồi ngẩn ra một lúc rồi tự dưng giật lên, làm anh trợ lý giật mình. Phòng trà nào nhỉ? Đặt vé đi. Anh trợ lý đang ngơ ngác định hỏi lại thì anh chặn miệng. Làm đi và đừng hỏi gì hết. Có thể mọi người nghĩ anh lại hứng thú với phụ nữ sau lần mất niềm tin hoàn toàn đó. Cũng đúng à mà cũng sai. Anh thấy cô gái hôm đó khá khác biệt với những cô gái khác. Mạnh mẽ mà quyến rũ, nhưng anh cũng thấy cô ta bí ẩn. Cô ta như con nhím đen vậy, bên ngoài thì sắc nhọn nhưng trầm tĩnh và sẵn sàng giết hại đối thủ khi bị động tới. Anh tò mò về cô. Mặt trời gần lặn mất tăm, anh phải tạm dừng làm việc thôi, nghỉ ngơi thôi. Gác công văn giấy tờ sang một bên, anh đi tìm niềm vui. Anh tự lái xe về nhà, tắm rồi thay đồ. Ở một mình nhưng anh vẫn nuôi thú cưng, con Pi, một chú chó nhỏ dễ thương. Anh ném thức ăn cho nó rồi nhảy lên ghế sofa nằm trườn dài, nhắm mắt một lúc. Với anh, chỉ có nhà là nơi yên bình. Về nhà sẽ chẳng phải lo ai soi xét, chẳng phải lo doanh số, chẳng phải lo trách nhiệm gì cả. Ở đây chỉ có anh và Pi sống hạnh phúc, quá đủ rồi phải không? Anh tỉnh dậy đã 9 giờ tối, anh sực nhớ ra mình cần đến một nơi. Vội vào phòng đồ đạc chọn tạm một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần âu dài và đồng hồ hàng hiệu. Anh xuất hiện chỉnh chu và đẹp trai hơn bao giờ hết. Bỏ lại Pi đang cuốn quýt dưới chân và lên xe đi thật nhanh, muộn rồi mà. Băng qua con phố anh sống, nơi mà các biệt thự đời mới san sát và trong lành, rồi lại đến các con phố nhộn nhịp khác. Anh đến nơi rồi, phòng trà phun, nơi cô ả đó làm việc. Anh dừng xe cho nhân viên đỗ, ai cũng trầm trồ vì xe quá đẹp. Đó là siêu xe, chiếc xe mà đang được giao bán là hàng giới hạn của hãng xe đua nổi tiếng nhất thế giới, chỉ xuất hiện trong phim. Họ khen và anh biết điều đó, có chút vui đấy, nhưng quen rồi. Mở cửa bước vào, đây là một nơi mang phong cách Pháp cổ điển, khá hợp với anh. Ngồi xuống bàn, anh gọi một tách trà nhâm nhi và theo dõi ca sĩ hát. Chẳng phải cô ấy, người mà anh đang tìm. Một tiếng, rồi hai tiếng, anh hồi hộp chờ đợi ca sĩ mới ra hát thì một ca sĩ nam. Bắt đầu thấy điên tiết, anh muốn hỏi nhân viên về cô thì lại quên tên cô. Thật tệ, sao anh dạo này hay quên vậy nhỉ? Anh trả tiền và đứng dậy ra về. Đang bực bội sẵn thì lại va phải ai đó một cái khá mạnh ở cửa, rơi cả điện thoại. Người đó vội vàng nhặt giúp anh và xin lỗi. Bất giác anh nhận ra đó là thứ thân thuộc, giọng nói này anh đã từng nghe. Anh đã từng thấy ở đâu đó. Anh ngẩng đầu lên, thì ra đó là cô. Anh nhận lấy điện thoại và mỉm cười rạng rỡ. Cô thấy anh cười thì cười khẩy rồi đi tiếp vào. Cô nghĩ, lại một thằng bán manh. Còn anh thì đứng như trời trồng và chỉ muốn độn thổ. Cô ta quên anh rồi, cô ta đang tưởng mình tán tỉnh cô ta à. Ôi thật xấu hổ, quả là một buổi tối xui xẻo. Anh vội lấy điện thoại che mặt và bước ra ngoài. Lên xe và đi được một quãng mà mặt anh vẫn bừng bừng vì xấu hổ. Anh chợt nhớ ra sao mình lại bỏ đi khi đã gặp được người mình muốn gặp. Anh lại quên rồi, dạo này anh mắc bệnh ngại gái mà lại là gái đĩ sao? Thời gian đúng là có thể thay đổi tất cả. Nam của quá khứ là chàng trai ga lăng bậc nhất, đẹp trai lồng lộn, lung linh, lúc nào cũng khiến các cô gái động lòng dù chỉ là ánh nhìn vô tình. Vậy mà giờ thì bị một con làm đĩ cười khẩy vào mặt lại còn xấu hổ nữa chứ. Nam đúng là đã và đang hết thời hay sao? Anh bắt đầu buồn buồn, anh bật bài Bye Bye My Blue, một ca khúc mới phát hành của ca sĩ anh hâm mộ cho khuây khỏa. Đến đoạn ven hồ, mở mái xe và dừng xe một lúc, anh muốn hít thở. Ngột ngạt quá, mông lung quá, sự thật này quá tàn khốc, chẳng thể nào anh có thể chấp nhận sự xuống cấp về phong độ đến vậy. Nhìn qua chiếc gương xe, vuốt nhẹ mái tóc bóng bẩy và gương mặt tựa hoa. Anh cố an ủi mình. Nam đẹp trai, cô ta bị mù mắt rồi, đúng là không có mắt nhìn gì hết. Nhưng anh hiểu mà, hiểu mình đang an ủi bản thân thôi. Cô ta thậm chí không nhận ra người đã đối diện với cô ta cả đêm, chứng tỏ anh chẳng hề lưu lại trong cô ta chút ấn tượng nào. Điều đó thật đáng buồn. Thôi về nhà vậy, về nhà với Pi, thấy đủ rồi. Dứt khỏi cái ý nghĩ vớ vẩn đó, anh lái xe về, tiện đường có ghé vào siêu thị sắm chút đồ để tủ lạnh. Anh thấy cô Thu Ngân chạc tuổi mẹ cô khen. Cháu đẹp trai quá cơ. Anh cũng thấy vui nhưng lại nghĩ ra mình chỉ có sức hút với người già thôi. Tới nơi rồi, đỗ xe vào gara và mở cửa. Vẫn là Pi. Pi hớn hở đón anh hai nó. Đúng là chỉ có Pi trung thành nhất, chẳng bao giờ quên Nam cả. Anh thay bộ đồ đó rồi vứt xó một góc. Mọi lần thì khác. Ở một mình, nhưng anh rất gọn gàng ngăn nắp. Đồ thay ra sẽ được cho gọn vào túi trước khi mang đi tiệm giặt là. Nhưng hôm nay không còn đủ vui vẻ để làm rồi. Anh buồn quá. Anh cất đồ vừa mua vào tủ và tự dưng muốn nấu thứ gì đó. Nhìn quanh, nhìn quẩn, chỉ thấy còn có thể làm sừng cừu nướng mà thôi. Nam thần ý mà, phải giỏi nấu nướng, lại phải giỏi kinh doanh, lại phải cừ và đẹp trai. Thế mà anh thừa tiêu chuẩn. Nhìn Nam đứng làm bếp, cô gái nào chắc cũng nghĩ anh là Master Chi. Bonus thêm nick top model mất. Ôi, quá là đẹp trai luôn. Một mình mà còn làm dáng, thi thoảng còn cười kiều nén thính, đúng là bệnh của người đẹp. Món anh làm cũng ngon lắm, sừng cừu cho thêm tiêu đen, ăn kèm sốt mang tây, độ chín vừa đảm bảo, bên trong vẫn hồng và mềm. Ăn ngon nhiều mà, nên anh cũng có tiêu chuẩn ăn riêng. Dù thế nào vẫn phải là những món ngon nhất, làm nhiều mà ăn được bao nhiêu. Sống là phải biết tận hưởng, vì đơn giản đời người có bao năm mà phải tàn thiện khổ sở cho cực nhọc. Bưng đĩa thịt ra ngoài bàn ăn, anh cắt một phần nhỏ cho Pi rồi ngồi nhâm nhi bên ly rượu vang. Anh vẫn không thể nào đào tẩu nỗi nhục đó ra khỏi đâu. Thật phiền toái. Anh đứng dậy bật nhạc và thưởng thức đồ ăn. Chán nhỉ, sao cô không nhớ ra anh thì có phải cô sẽ lại được gặp người đàn ông ít nhất là khá tốt và giàu có. Tệ thật. Anh ăn hết rồi rửa bát đĩa lên tầng 2, ngồi lên quét ăn hoa quả rồi ngủ gục lúc nào không hay nữa. Ngày mới lại bắt đầu rồi kìa. Anh mở mắt khi ánh nắng đang ngấp nghé đỏ chiếu rọi cả căn phòng rộng ngập tràn mô hình xe của anh. Biết sao nhỉ, phải dậy thôi, phải tiếp tục làm giám đốc thôi. Anh uể oải đứng dậy và đi vào đánh răng rửa mặt. Anh luôn nghĩ rằng ở lứa tuổi nào đi chăng nữa thì vẫn cần đẹp, cần chỉn chu khi ra đường. Anh thì cũng chẳng hơn ai cả đâu, 29 mùa hoa hòe rồi mà có gì đâu ngoài em chó Pi, một ít tiền, ngôi nhà và mấy chiếc xe. So với mấy đại gia trong ngành thì chỉ là thằng nhãi con. Như sao chứ, anh vẫn đẹp trai nhất. Đến công ty, anh hôm nay có buổi họp thường niên. Anh lại ngồi nghe, nghe các ông sếp lớn tỉ tê về doanh số, nghe nhân viên khoan thai tận tình xin tài trợ dự án. Thiên nghĩ, ước gì có thể vô hình ngay lúc này, anh đáng ra nên tự lập chứ không phải yên vị trong công ty của bố. Anh làm việc với Tây thì hợp hơn, anh ghét cái mô típ quan lại truyền thống chán ngát này. Đang ngồi họp thì bỗng điện thoại anh reo chuông báo tin nhắn, làm tất cả mọi người nhìn anh như muốn độn thổ. Chết tiệt, vậy mà bố anh kêu anh trình bày dự án mới của bên truyền thông. Tưởng thoát được, ấy mà vẫn bị lưới tình của bố tóm gọn. Anh có trình bày thì có ai hiểu chứ, chỉ vô ích và tổn hao năng lượng thôi mà. Sau cuộc họp mất nhiều nước bọt nhất từ sáng tới gần trưa này, anh trở về phòng riêng và nhớ ra mình quên rằng có tin nhắn mới. Anh có thói quen kiểm tra tin nhắn vì đó là những tin quan trọng thì sao? Một số quen thuộc mà anh đang lưu với cái tên đầy âu yếm nhưng lâu rồi không liên lạc. Em yêu. Anh không hiểu sao mình vẫn giữ số con đàn bà mà tự dưng một ngày hóa thân từ người yêu mình thành bà chị dâu quý hóa. Anh đặt xong mà chỉ muốn ném cho vỡ tan điện thoại ngay lập tức. Anh khỏe không? Đầu ngổn ngang suy nghĩ. Cô nên hỏi tôi chết chưa chứ? Bị sóng mũi thế mất máu nhiều quá tưởng chết chứ. Còn đàn bà bần tiện, tôi ngu tôi hiểu mà. Thế rồi anh xóa phăng số điện thoại của cô ta, chặn dưới mọi hình thức, xóa cái tin bẩn thỉu ấy nữa. Cô ta nên bước một bước, mãi mãi ra khỏi đời anh vì nhơ bẩn quá. Chị dâu gì mà từng lên giường rất nhiều lần với em họ thế, lại còn vẫn đang yêu em họ cho đến ngày cưới anh nó. Tiện nhân. Công việc của anh ngày nào cũng tất bật như cái chợ con, mảng truyền thông của cái công ty này lúc nào cũng mỏng mỏng toàn mấy mặt hàng cũ. Anh muốn cải cách lắm, nhưng sao đây? Bố anh luôn cho rằng việc đó đã nuôi sống cả mấy trăm ngàn con người bao năm. Nếu anh muốn cải cách, chỉ chờ ông chết đi đi. Thật là mệt. Tên trợ lý của anh thì cả ngày mất hút, chẳng biết đi đâu mà sai có chuyện nhỏ nhặt đã không thấy đâu. Đúng là chiều quá lâm hư. Đang ngồi thì tên quản lý lòng hâm đó xuất hiện. Đây rồi. Hắn đến chịu trận đúng lúc quá cơ. Anh hàm hàm. Cậu đi mua cả thế giới cho tôi hả? Dạo này suốt ngày la cả đâu thế hả? Lòng hớt hà hớt hải nói. Anh biết tin gì chưa? Ai ngạc nhiên quên mất cả giận cơ. Thật đáng yêu làm sao? Tin gì? Cả cái công ty này đang đồn anh yêu giám đốc Louis bên công ty địa chính. Anh cười như dở hơi. Người anh em tốt của tôi mà cậu còn hỏi sao? Đấy, đẹp trai mà không có bóng hồng nào bên cạnh là bị đồn đồng tính ngay. Đây là hai thằng như hoa mà cứ dính lấy nhau thì đồn đại là điều đương nhiên rồi. Chúng tôi cũng muốn yêu chứ, nhưng yêu ai để không bị sỏ mũi đây. Chúng tôi mất niềm tin vào chị em lắm. Tối rồi, về nhà thôi. Anh leo lên chiếc xe quen thuộc và phóng lèo lèo trên con đường lớn. Đến cửa nhà, anh nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc. Anh nhíu mắt, thì ra đó là bà chị dâu Quý Hóa. Anh xuống xe và vờ như chẳng sao cả, chẳng căm phẫn gì hết. Anh cười. Chị tránh ra, đây là nhà em mà. Anh bước qua thì chị ta kéo lại mắt sưng sưng. Em xin lỗi, em sai rồi. Anh quay hẳn người lại và gỡ tay cô ta ra. Xin lỗi, như chị đang nói những lời thừa thãi. Nói rồi anh bước tiếp. Anh nghe em nói một lần thôi được không? Lòng trắc ẩn của anh bỗng trỗi dậy như cơn sóng lớn. Nói gì đi chăng nữa thì chị ta cũng bỏ mình không một lời nói giải thích. Để xem chị ta nói gì. Đó là suy nghĩ của anh thời điểm đó. Anh đứng sững lại, chị ta lại giở trò rơi nước mắt quái vật để lấy lòng thương hại của một chú cừu nhỏ. Em đã sai thật rồi, em luôn muốn chiến thắng anh, em muốn hơn anh về mọi mặt. Em đã dùng anh làm bàn đạp để có ngày hôm nay. Và sao chứ, khi ở vị trí như anh, em có tất cả, nhưng sao em không vui? Em thay đổi được vị thế bản thân, em có tiền, có quyền, nhưng không có anh. Em đã dè dặt và ân hận rất nhiều khi quá tham lam, anh à. Nghe đến đây mà lòng tự trọng của một thằng đàn ông như tổn thương sâu sắc. Không cần suy nghĩ, anh bước vào nhà và đóng sầm cửa lại. Cô ta là ai chứ? Chỉ đến và đi trong cuộc đời anh, đừng có dừng lại. Anh đủ mệt để nghĩ về cô trước đây, giờ cô có xin lỗi thì thay đổi được sao? Cô từng được anh yêu thương như nữ hoàng, nhưng hiện tại trong lòng anh cô còn không bằng con điếm đó đâu. Anh sắp có hẹn với Louis, hai thằng không biết sẽ đi đâu nữa. Bây giờ là 8 giờ tối, anh nghe thấy tiếng ô tô trước cửa, chắc chắn là Louis rồi. Hai người đi thôi. Đến ba vậy, đến đó có tiếng nhạc, có gái đẹp, ít nhất cũng bớt cô đơn hơn nhiều. Anh hỏi Louis, yêu gái đĩ thì sao? Cậu ta cười và nói, miễn là phải yêu, mày biết tao mà, tao luôn thích tình yêu chân thật, thế nào cũng đâu có ảnh hưởng. Cô nói làm anh nhâm nhì hết cả ly rượu. Anh nhìn phía xa một người phụ nữ có bóng lưng trần quen thuộc. Người đó quay lại và anh ngã ngửa ra, đó là cô. Anh thầm nghĩ. Cô ta biết chọn nơi tiếp khách quá. Như sao anh lại hừng hực tức giận thế này? Thế cô đứng lên đi vào nhà vệ sinh, chẳng suy nghĩ anh theo ngay sau. Anh bước nhanh hơn, kéo tay cô và ép chặt vào tường đối diện tấm gương. Cô nói cô bỏ nghề mà. Cô run rẩy và cố thoát ra, anh lại càng ấn tay cô mạnh hơn. Anh là ai? Anh bị điên à? Anh cười khẩy. Nhiều khách quá à, tôi là người đã nói chuyện cả đêm với cô mà không cần phí đấy. Cô bắt đầu lúng túng vì hình như đã nhận ra anh rồi. Anh là tên giám đốc điển trai, không tình dục. Câu nói càng khiến anh điên máu. Anh hôn lên môi cô mà bị cô đạp vào chỗ hiểm, đau quá, phải bỏ ra ôm chỗ đó kêu oai oái. Cô khoanh tay đứng cười. Gái điếm cũng có giá, chưa ngả giá thì đừng động vào. Nói rồi cô lấy tấm cạc viết số điện thoại của cô để trong áo ngực đặt vào túi quần anh. Khi nào là đàn ông thì tới tìm em. Giọng cô ta bỗng lả lơi đến lạ lùng và bước ra ngoài. Anh đi ra khấp khểnh là Louis không khỏi băn khoăn. Vừa đi tàu nhanh à? Anh bực mình đáp, tàu bay giấy thì có. Louis biết làm gì ngoài cười chứ. Mày đến lúc yêu đương thật rồi, dạo này hay có bẩn lắm đấy nhé. Tao không phải ghẹ mày nha, đừng có bắt nạt tao. Nói rồi cả Nam cũng cười. Anh nhìn sang phía đó, thấy Linh ôm ấp người đàn ông đó cười nói, làm anh điên tiết quá. Về nhà lúc đó là 12 giờ 20 phút, khá muộn rồi. Anh thay đổi thì phát hiện ra túi có mảnh giấy. Anh nhớ ra là cô ta. Anh ra phòng khách nằm vắt vẻo, miệng nhoẻn nhoẻn ăn mứt trái cây và lấy điện thoại ra nhắn tin. Cô đã đi khách về chưa thế? Điện thoại báo có tin nhắn, nhưng Linh đang tắm. Căn nhà cô ở cũng khá đẹp. Có nội thất tiện nghi và bồn tắm rất thoải mái. Đó là đại gia ban nãy đi cùng mua cho cô hồi còn gặp. Bây giờ chỉ là bạn. Anh chờ mãi, nhìn đến mòn cả điện thoại, ăn đến hết cả đĩa mà cô vẫn không nghe. Tính nóng nảy của anh thì chẳng bao giờ bỏ được. Anh gọi luôn. Cô vừa mặc đồ và mở tivi, cô cũng đang định ăn snack và xem bộ phim mới thôi. Thấy chuông điện thoại. Alo, đầu dây bên kia đang hừng hực lửa, chỉ muốn đốt trọn mọi thứ. Sao cô không nghe máy? Cô nhận ra giọng nói này, cô cười. Anh gọi tôi với tư cách một người đàn ông hay một người khách? Anh suy nghĩ và dõng dạc nói. I'm a man. Cô phá ra cười và trêu chọc. Đàn ông không tình dục hả? Anh cười. Hẹn cô tối mai được không? Cô băn khoăn. Tôi không chắc. Anh nhanh nhẹn. Tôi sẽ trả tiền. Cô cười và cúp máy. Thế rồi cô nhắn cho anh địa chỉ đón cô. Anh vui lắm. Anh thích những người như cô ta, khá mạnh mẽ và bạo dạn, không che giấu, không ngại ngùng. À quên, cô ta là gái mà, anh đang quen gái đĩ. Nghề của cô ta mà còn ngại thì lấy gì mà sống. Ngày mới trôi qua mà anh chẳng thấy mệt tẹo nào, miệng lúc nào cũng thường trực nụ cười, khiến nhân viên của anh một phen hú hồn. Sếp hôm nay có tin gì mà vui vậy chứ? Anh chỉ mong ngày chóng tàn, mong cho đêm nhanh đến để anh được gặp cô. Thành sự thực rồi, anh hết giờ làm rồi, anh về nhà bảnh ba chút để đi gặp cô ta thôi. Sao anh hồi hộp thế này? Sao mong chờ thế này? Anh đâu có hẹn hò chứ, chỉ đơn giản là đi gặp gái thôi mà. Đúng là anh già mất rồi nên mới cư xử thế này. Đến trước cửa căn hộ cô ở, anh không tin vào mắt mình khi cô bước ra. Quá lộng lẫy, vẫn cái mốt lưng trần trông mới tuyệt làm sao. Lớp make up trong sáng với nụ cười rạng rỡ. Anh đang ngây ra thì cô cười. Quý khách mở cửa ra nào. Làm anh giật bắn cả mình. Ngồi trong xe cả đoạn dài mà anh cứ như người mới bị điện giật, ngơ ngác và cạn lời. Trong khách sạn sang trọng, nơi khách tấp nập, họ nhìn anh và cô như cặp đôi đẹp nhất. Cô không ngại cầm lấy tay anh và bước đi. Anh vui lắm. Anh cũng không ngại nữa, nắm lấy tay cô mà bước đi thôi. Lâu rồi anh mới thấy hạnh phúc thế. Cô và anh ăn buffet, cô nướng đồ ăn cho anh và còn gắp vào bát nữa. Hai người trong một không gian lãng mạn, trao cho nhau những cái nhìn âu yếm và thậm chí là nói chuyện thoải mái. Nam thấy mình được yêu. Anh hỏi cô định bao giờ nghỉ cái nghề này? Ai cô cũng đối xử thế này sao? Cô nhìn anh và chẳng nói gì hết, làm anh cũng không muốn hỏi. Anh sợ lắm, sợ rằng câu trả lời sẽ cho anh biết cô chẳng là của riêng anh mãi đâu. Ăn xong, cô còn đưa cho anh khăn giấy lau miệng. Cứ ngỡ là yêu nhau thật đấy. Cô ta diễn quá ngọt ngào, anh đang say đắm rồi. Ra về, cô muốn anh dẫn đi một nơi và tất nhiên anh sẽ đồng ý. Những tưởng đó là một trung tâm mua sắm đắt tiền hay trốn ăn chơi xa đọa nào đó mà lại là trên cầu vắng người. Anh hỏi, sao lại muốn đến đây? Tôi mệt thôi, những nơi ồn ào vậy là quá đủ rồi. Cô đưa đôi tay xoa nhẹ cánh tay mình vì hơi lạnh. Anh liền cởi áo vest khoác cho cô. Tôi cứ nghĩ cô đang rất vui vẻ với cuộc sống hiện tại chứ. Giọng anh trầm xuống, cô cười và nói to hơn, khá thoải mái. Tôi không thích như bây giờ, tôi muốn có cuộc sống đơn giản. Tôi sắp lo được cho em rồi, tôi sẽ về quê lấy chồng và sinh con, thế thôi. Anh chẳng nói gì cả, hai người đứng lặng đi trên mui xe nhìn cảnh vật trôi qua trước mắt. Ước gì lúc này không bao giờ phải kết thúc, thật yên bình. Được một lát thì hai người cũng phải ra về. Đến cửa nhà cô, tâm trạng lúc đó khá vui nên cô cũng không ngại. Anh có muốn vào nhà tôi làm tách cà phê và xem phim không? Anh lưỡng lự, tôi hơi bận. Cô tuyệt hứng, vậy để khi khác. Anh phụi nói, ok. Thường anh rất ít đến nhà bạn, nhưng hôm nay cô ta thực sự khiến anh thấy khá ổn nên nán lại chút ít đâu có sao. Anh phải há mồm trợn mắt khi cách cô ta bày biện và sống khá khác với vẻ ngoài. Ngôi nhà theo đạo trà mát mẻ và trang đầy sức sống lại còn khá chỉn chu. Cô mời anh uống cà phê rồi cùng nhau xem phim. Cô thích xem phim lắm. Hai người xem Starring, bộ phim mới công chiếu vừa rồi. Cô nấn ná hỏi, sao anh lại chỉ muốn đi chơi cùng gái như tôi mà không ngủ? Anh cười và nhâm nhi cà phê một cách đầy sang trọng. Tôi chỉ làm thế và tình yêu. Tôi mất niềm tin vào phụ nữ. Cô bất chợt xoay người về phía anh và hỏi thẳng. Là sao? Cô tò mò quá nhỉ? Cô cười và như một con sóc nhanh nhẹn đẩy anh xuống sofa và hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại đó. cô ghé vào tai anh và thỏ thẻ. Tôi sẽ cho anh thấy tình yêu nhé. Làm sao bây giờ, cô ta quá gợi cảm. Có thể không yêu, nhưng tính đàn ông trong anh lại nổi lên. Con thú bị bỏ đói 2 năm như gượng dậy dữ dội. Nhưng anh không muốn đi qua giới hạn, anh đẩy cô ra và ngại ngùng. Đến đây thôi. Cô ngạc nhiên vô cùng. Anh lại thấy tôi kém hấp dẫn à? Cô lại cố sát gần vào anh thì anh lại cười đẩy cô ra. Tôi chỉ muốn cô là bạn với tôi, còn hãy cứ xem như tôi không thích phụ nữ. Nói rồi anh móc ví lấy ra hết số tiền đô đang có và đưa cho cô. Tiền cho tối nay đây. Cô cầm lấy và vui vẻ tiễn anh ra về. Anh quá cứng rắn, đến người như cô mà anh có thể kiềm chế được thì chắc nên tin anh mất niềm tin vào phụ nữ thật rồi. Đoạn đường về hôm nay dài quá, anh tự dưng sao lại muốn rơi nước mắt thế này. Anh dừng xe lại bên đường như cố trụ lại, mắt anh rưng rưng. Anh thấy hình bóng cô ta cứ vấn vương trong tâm trí. Anh sai rồi sao? Bản thân anh đã làm gì thế này? Quá khứ với con đàn bà ti tiện kia để lại cho anh vết thương quá lớn. Anh ngỡ mình có thể yêu thêm ai khác, nhưng không phải vậy. Càng gần cô, thêm ngần nào thì trái tim anh lại sợ tổn thương ngần ấy. Anh hiểu nghề làm gái này thì thằng nào cô chẳng kề vai áp má như vậy. Anh nhìn phía xa, thấy những chiếc ô tô cứ theo nhau đi qua cây cầu sáng rực ánh điện. Điều đó có khác gì anh lúc này? Anh chỉ là một trong hàng ngàn người đàn ông đi qua cuộc đời cô thôi mà. Anh gạt vội nước mắt và lăn bánh về nhà, nói với Pi rằng: Pi à, anh mày đang dần thích một con điếm, có sao không? Pi thì nói gì đi nữa cũng chỉ là chú cún nhỏ, nó chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi bên anh, nghe anh tâm sự vậy thôi. Anh muốn ai đó có thể làm điểm tựa cho anh lúc đêm về, anh mệt lắm. Pi mắt lòng lành ngước nhìn anh hai. Anh vuốt tóc mắt buồn thiu. Anh nghĩ anh không nên tới gần cô ta đúng không? Cô ta là gián độc, anh nghĩ con tim anh sẽ chết nếu cô ta quay lưng cản anh. Ở một ngôi nhà khác, còn phố khác, Linh vẫn đang ngồi ăn snack vui vẻ. Cô đơn giản chỉ thấy Nam là một người mạnh mẽ và hơi nhút nhát. Anh là người đầu tiên không bị thu hút bởi cô, kể cả khi cô khêu gợi. Cô trân trọng điều đó, ít nhất thì cũng làm cho cô thấy mình không quá ti tiện vì lên giường với quá nhiều người. Cô từng rất buồn về bản thân mình, cô từng căm ghét bản thân vì tại sao lại phải kiếm tiền bằng thân xác. Nhưng có giải quyết được gì chứ, cô phải sống tốt thôi, dù thế nào, dù hoàn cảnh nào. Cô đâu có tranh chồng, cướp bồ người nào. Cứ tưởng nghề này là sướng sao, những người đến bên cô không ai thật lòng cả. Có những lúc cũng cô đơn đến điên dại. Cô sắp nghỉ rồi. 2 tháng nữa, sau khi em cô ghép tụy thành công, cô sẽ bỏ tất cả. Đây không phải thứ cô cần. Cô yêu ngôi nhà nhỏ bé mà đầy yêu thương ở quê. Cô muốn về đó lấy người chồng dù là làm nghề vá xe cũng được, rồi cùng nhau cấy cày trồng lúa. Nghĩ đã thấy hạnh phúc. Anh đi tắm và bế Pi lên tầng ngủ. Anh ru Pi bằng những bài hát ấu ơ ngày xưa mẹ anh hay ru. Vui vẻ đứa em và mong sao có thể quên được mọi chuyện vừa qua. Anh muốn bỏ hết tất cả hình ảnh của người con gái đó đi. Đừng làm phiền anh thế này, anh biết anh sai mà. Đêm chìm sâu, trong 2 căn nhà, 2 con người được thần tình yêu nhắm đến đã ngủ ngon. Thử lòng tôi mong họ có thể đến với nhau. Yêu dại khờ, yêu điên dại đi, ai đánh thuế tình yêu? Ai cấm tình yêu bỏ phép? Hãy cứ một lần là của nhau thì dẫu có chia xa kỷ niệm vẫn còn mãi. Nam sợ đau khổ trong quá khứ lặp lại. Nam sợ nghề của Linh làm trái tim cô chai sạn và cái cách cô cư xử cũng không còn vì cảm xúc. Cũng đúng, Linh không còn có thể xung động bởi lời nói hay vật chất xa hoa. Cô có mơ ước đơn giản, cô sống vì người khác và cô cũng mong lắm cái ngày tự do. Nếu Nam cần liều thuốc chữa lành trái tim, mong thần tình yêu sẽ cho Linh mang đến cho cậu ta. Cuộc sống mà, ngắn ngủi lắm, thử thách họ nhiều, sợ đường dài bỏ cuộc. Sáng nay sau khi ta làm, anh sẽ phải về dự dỗ ông ngoại. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như không có sự hiện diện của vợ chồng anh họ. Anh đơn giản chỉ là đến ăn trong tôn kính rồi về, nhưng đến giờ ngồi vào bàn thì người đàn bà ấy lại ngồi kế bên. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã mắc nôn, nhưng kệ chứ, anh ổn mà. Bác ruột anh nói, ông mất được 2 năm mà hôm nay mới đông đủ thế này, hãy ăn thật ngon và quây quần như cách ông vẫn muốn chúng ta làm. Anh chẳng thể hiểu chị ta cứ cố va vào anh rồi cầm tay anh đang ở dưới lớp khăn phủ bàn khi mọi người đang nói làm gì. Chị ta mong kỷ niệm quay về, mong anh lại ngu hay gì nữa đây. Biết là không được bức xúc trong lúc bác đang nói, nhưng đã gạt tay ra mấy lần nhỏ nhẹ rồi mà chị ta định làm gì đây? Anh quay sang đánh tiếng mà ánh mắt chị ta đang nhìn đi đâu thế? Điên tiết quá. Cháu muốn đổi chỗ. Mọi người ngẩn ra chẳng hiểu gì. Tại sao cháu lại muốn thế? Cô chuyển chỗ cho cháu đi. Lúc xa về, anh còn bị con đàn bà đó đi theo. Anh hết yêu em rồi sao? Giọng nói cô ta nghe mới thê thảm làm sao chứ, thật nực cười. Cô không xứng đáng nói từ yêu với bất kỳ ai cả. Anh bước đi mà chẳng cần suy nghĩ, sao cô ta có thể chơi chẽn đến mức này nhỉ? Anh đâu còn là nam của ngày xưa, đâu có thể ngu ngơ dại khờ gì nữa. Mấy ngày sau đó, thời gian cứ lấp liếm trôi, anh bận bịu với dự án mới, Linh bận đi hát ở phòng trà. Có đôi lần Linh định nhắn tin vào số điện thoại đấy, nhưng sao lại thấy thẹn thùng nhỉ? Cô tò mò về anh đấy, anh lạ lạ và phải nói là hay ho mới đúng. Chuông tin nhắn mang theo tình yêu đến bên Nam. Anh có rảnh không? Nhưng Nam lại lỡ mất cơ hội. Anh có thấy chứ nhưng không trả lời. Anh không dám trả lời thì đúng hơn, anh sợ xa vào lưới tình lồng lộng của cô ả lắm. Linh ghét ai không trả lời mình, ghét cái cách mà bỗng nhiên bị bỏ rơi thế lắm. Nam tưởng tránh mà không gặp, Nam tưởng cố quên mà không nhớ à. Trên đường đi chạy buổi tối, anh thấy một bóng người vừa đi vừa uống rượu rất giống cô. Anh bất giác chạy nhanh đến và kéo tay lại. Cô lại đi uống bè bét thế này à? Mặt anh đầy lo lắng, nhưng đâu phải cô, anh muối mặt vậy đấy. Bóng hình cô như bám giết lấy anh, nó làm anh không thể yên nổi dù một giây phút nào nữa. Linh đang bận, bận vui đùa bên người đàn ông khác. Giờ đây chỉ mình anh thiệt thòi nhớ cô. Thật bất công, tình yêu ấy mà, chỉ mình cho đi thì gọi là đơn phương. Cái bệnh này đau khổ vô cùng. Chẳng có con ông nào mãi chỉ yêu bông hoa mà không được bông hoa ấy cho mật. Như thế không chết vì đói thì cũng chết vì đợi chờ mong ngóng. Còn yêu mà từ cả hai phía thì có gì phải nói. Không hạnh phúc thì cũng rõ ràng, không mông lung mờ mịt. Cô mới cặp cùng một vị đại gia phố núi, cũng bảnh dữ, lại lắm tiền nữa. Hắn muốn cô đi chơi cùng, đi Nha Trang, hai người đến nơi và đặt phòng khách sạn rồi. Đêm đó, có một buổi tiệc các quan chức cấp cao mà anh ta muốn cô theo cùng. Thác loạn, Linh cũng không ngán. Linh được mệnh danh là bà Hoàng trong cái ngành này, nên có cô đi theo, ai cũng khen anh ta tầm tắc. Ai ngờ hôm đó có Nam. Nam đi đến đây theo lời mời của Louis. Bố Louis là bộ trưởng bộ ngoại giao. Nam nhìn thấy Linh, Linh cũng vậy nhưng cô làm ngơ. Ngơ vì anh đã không trả lời tin nhắn cô. Dưới ánh đèn vàng, anh thấy cô mơn trớn người đàn ông đó, vuốt ve anh ta. Anh tức giận lắm. Rồi thôi, anh không thể kìm chế nổi khi thấy cô hôn môi tên đàn ông đó nồng cháy. Anh bỏ ra ban công, cô cười và đi theo ra. Anh uống ực hết cả ly rượu nặng và mong làn gió biển mát lành này có thể làm anh nguôi đi. Nhìn thấy bóng hình quen thuộc, cô cười phá lên. Chào bạn quen quen. Sôi sục, sục sôi, điên dại, anh quay sang nắm chặt vai cô ta. Cô làm ơn đừng có xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa. Không nói gì, cô đưa tay kéo khuôn mặt tựa hoa ấy lại và hôn một lần như chưa từng làm. Anh trợn trừng mắt, đẩy cô ra mà sao được chứ? Cô quá mê mẩn đôi môi này rồi. Cô thả anh ra, anh định chửi thì cô đã đặt tay lên môi anh và thỏ thẻ. Đừng làm bông hoa này buồn. Rồi quay mặt về phía biển. Anh thì cứ ngỡ là mơ, mơ thực sự, mọi chuyện vừa xảy ra là gì đây chứ? Anh đâu có muốn thấy cô nữa, cô lại hôn anh như thể anh là của cô rồi. Anh ngơ ra nhìn bóng cô, anh không tin nổi nữa rồi. Một lúc sau, thế giới lại ngừng quay rồi, anh tỉnh hơn, anh quyết tâm, anh liều. Cô có muốn làm người tình một tháng với tôi không? Cô không tin, quay ngoắt lại. Người như anh cũng cần người tình á? Anh há hốc mồm. Cái gì? Cô cười, người tình không ngủ chỉ ngắm à? Anh chẳng nói gì, bước đến cạnh cô và khoác vai nhìn xuống thân hình nóng bỏng của cô, cười một cách thâm hiểm. Này cô em, cô không đủ sức hút thôi. Cô điên máu hất tay anh ra khỏi vai. Đủ điên. Thế rồi cô cáo kỉnh đi vào mà không biết anh như một tên dở đang cười hạnh phúc sau lưng cô. Cả đêm đó, Nam bỏ ra cùng Louis đi dọc bờ biển. Hai thằng già bê đê, ế chỏng ế chơ, uống say gật gù rồi ngồi kể vớ vẩn trên bờ biển đầy sóng và gió. Linh thì bên người khác mà vẫn không quên lời đề nghị đó. Cô cũng đắn đo, cô muốn kiếm một khoản trước khi nghỉ. Cũng đúng thôi, một tháng nữa thì em cô xuất hiện được nửa tháng. Cô sẽ về lo cho em và sống vui vẻ. Cô tặc lưỡi gọi cho Nam, khi đó là 3 giờ sáng. Tiếng chuông tình yêu đến. Nam đang nằm trên bãi cát trắng, Louis thỉnh rồi, nhìn cậu bạn ngủ mà thấy nó mệt quá. Điện thoại kêu mà chẳng cần hỏi, cậu ta tắt máy trên tay Nam để nó ngủ tiếp. Đầu dây bên kia Linh thấy sao bứt rứt và khó hiểu. Sao anh ta chẳng khi nào chịu đáp lại? Tin nhắn thì sao? Cuộc gọi này thì sao? Trời dần sáng, những tia nắng đầu tiên như khẽ lay anh tỉnh giấc. Mở mắt ra vẫn là thằng Louis, vẫn là đàn ông thôi. Anh thấy buồn cười vì chẳng có ai bên cạnh ngoài nó. Anh cười, tại sao mày cứ bên nhau thế? Tha cho tao lấy vợ nào. Louis giả vờ nũng nịu, lay lay tay anh, giọng ái ái muốn ói. Anh yêu, dậy nào. Một trong những lý do ế phổ biến nhất là tại bạn thân. Bạn thân kể cả là trai hay gái đều khiến ta không ổn. Cứ hễ có ai muốn tiếp cận mình hay mình muốn tiếp cận thì sao nó cứ kè kè kế bên. Bạn thân là gái thì người mình để ý tưởng mình có người yêu rồi. Bạn thân là trai mà cứ như Louis thì ai không bảo mình bê đê chứ. Hai người đi ăn ở quán bánh canh gần bờ biển, cả hai rất vui vẻ còn đùa rằng nếu mà tao ăn hết thì làm người yêu tao nhé. Louis buồn cười lắm. Chả bao giờ mắng Nam dù Nam có sai cái gì đi chăng nữa. Trước nó có nhiều bạn gái, giờ thì lại cô đơn. Nó cho rằng yêu nhiều nhưng lấy được chẳng bao nhiêu. Tính thì vốn tham lam nên thôi nó tìm bạn tình để không bị vướng bận. Anh mở điện thoại và thấy số bị nhỡ. Anh nghĩ. Ai đây? À cô ả hôm qua à, gọi gì nhỉ? Chẳng cần suy nghĩ gì cả, anh nhấc chiếc iPhone lên để nghe giọng nói ấy. Bên kia đầu dây. Anh cũng gọi lại cho tôi. Giọng cô đầy mỉa mai và khiêu khích. Anh cười chả hiểu cái quái gì đang xảy ra. Tôi đã không biết cô liên lạc. Cô bất chợt nói. Tôi đồng ý, giá là 2 tỷ. Anh biết, anh hiểu cô đề cập gì. Hãy liên lạc với tôi khi về Sài Gòn. Tiền đúng là có ma lực. Cô đã đồng ý làm người yêu anh trong một tháng. Tháng cuối cùng trong cái nghề mà cả thiên hạ này khinh bỉ. Cô thật may khi chẳng có quý bà nào giàn mặt và sống sung sướng trong quãng thời gian đó. Cái cô mất là lòng tự trọng và tuổi trẻ. Cô hiểu cái gì cũng có giá của nó. Chẳng khó để có tiền, nhưng chẳng dễ để có được trinh tiết và sự yêu thương. Sáng nay cô về Sài Gòn, giờ này cái mảnh đất đầy trẻ trung năng động đã chuyển mưa. Cô vừa xuống đến nơi thì anh nhắn cho cô địa chỉ nhà anh. Vẫn là Linh hờ hững và chảnh chọe. Tất nhiên cô chẳng thèm đọc và trở về nhà. Người khách này khỏe quá, hắn như quái thú khiến cô mệt như. Hắn cũng có nói muốn cô đi chơi cùng những người khác. Nhưng thôi, cô có món hời cuối rồi. Ngủ một giấc đã là 8 giờ tối. Nam vừa ra về từ công ty. Bố anh muốn anh sang Trung Quốc để mở rộng thị trường vào cuối năm nay. Con phải đi sang Trung Quốc vào dịp Tết và đi 2 năm, ổn định rồi về nước. Thắc mắc lắm nhưng biết sao giờ, anh chưa bao giờ làm trái lời ông. Anh cũng chẳng có gì để ở lại đây cả. Thôi thì chắc rằng sẽ đi, đi đến nơi mà may ra kiếm được cô vợ ngoại quốc. Đang ngồi trên xe thì nhớ ra cô ả kiêu kỳ. Anh nhanh nhẹn mở điện thoại với nụ cười tươi rói. Sao cô lại không trả lời tin nhắn của tôi? Đến nhà tôi đi. Cô không nói gì tắt máy và cũng lùi xe lái đến nơi anh ở. Cô gọi anh qua CCTV ngay cửa. Anh hãy mở cửa cho cô gái xinh đẹp nhất hành tinh này nào. Cô còn cho tay lên má nũng nịu tỏ vẻ ngây thơ nữa chứ. Anh nhìn mà cứ cười không hớt nhưng vẫn giả vờ khôn ngầu. Cánh cửa tự động mở như cái cách mà cô tự động bước vào cuộc đời anh không chút ngần ngại. Một anh chàng thiếu gia giàu có và lắm quyền lực lại đem lòng thương nhớ cô ả lắm chiêu. Cô đậu xe ở gara và thoải mái ngồi vào sofa phòng khách như kiểu nhà mình. Anh đi vòng quanh chiếc ghế, tay cầm tập giấy để sau lưng, mắt đầy dò xét. Cô nghĩ đây là nhà cô à? Cô từng từng dưới người lấy quả nho trên đĩa ở bàn ăn ngon lành. Anh ngồi phía đối diện và đặt xấp giấy lên bàn. Cô đọc đi. Linh ghét chữ, cả Cả cuộc đời cô chỉ mong có ngày rời xa con chữ để đến với thế giới toàn hoa mơ mộng hát ca. Cô phớt lờ anh và những lời anh vừa đề cập như gió thoảng ngoài tai. Đưa đây, tôi ký. Anh há hốc mồm và cười đầy khinh bỉ. Tôi tưởng cô trong nghề bao năm rồi phải cáo già chứ, vẫn ngờ ngẩn quá. Nếu tôi làm những điều khoản hợp đồng bất lợi cho cô thì sao? Cô hé đôi môi nói những lời đầy chua chát. Tôi không phải hoa hậu hay người đẹp gì. Nếu anh làm thế thì tôi và anh cùng chết thôi. Chứ giết anh xong, tôi cũng chẳng cần phải đi tù làm gì. Anh lại ngây ngô ra như lần đầu gặp cô. Đây rồi, thẳng thật đến phũ phàng, xinh đẹp và tá bạo không lường trước được. Tôi chết thì ai thuê cô? Cô nói, đàn ông cần linh không thiếu ngoài kia, nam là người trả cao thôi, hiểu không? Đây rồi, những lời nói chua chát nhất anh từng nghe, không hiểu cô ta ăn phải thứ gì mà lại có thể thốt ra mấy lời đó. Anh đủ tốt để được yêu thương, đủ xứng đáng để nhận sự tán dương đây mà. Tụt hứng mất thôi, anh đẩy tập giấy về phía cô và nói, đây là hợp đồng 2 tháng và có giá trị 2 tỷ của tôi và cô. Cô có nhiệm vụ chăm sóc, yêu thương và nghe theo lời tôi. Cô để phát chùm nho trong tay xuống đĩa và cười tinh nghịch. Không làm tình à? No, anh cũng mỉm cười theo cái trò đùa vớ vẩn nhăng nhít của cô. Cô phải nghe theo mọi yêu cầu của tôi, không được gặp gỡ ai trong 2 tháng và chuyển đến sống cùng tôi. Linh bay nhảy bất mãn lắm. Cô chưa bao giờ sống hẳn cùng người đàn ông nào dù chỉ trong vài ngày. Cô tỏ vẻ khó chịu. Sao vậy chứ? Anh điên rồi. Tôi đây có phải người vô gia cư đâu. Anh nghiêm nghị. Cô cần tiền không? Cô ỉu xìu. Có. Cuộc sống xoay vần, mọi thứ cứ di chuyển xung quanh cái quỹ đạo định hình sẵn. Cô chuyển đến nhà Nam như đã hứa. Anh để sẵn cho cô một phòng sẵn và mặc kệ cô làm gì cho đến khi anh tan làm. Ở công ty hôm nay xảy ra tai nạn xây dựng, ai cũng rối lên vì nó ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh doanh nghiệp. Anh được cử đến khu vực nạn nhân sinh sống và dàn xếp. Nhà họ cũng nghèo, nghèo như cái mà bố anh đã trải qua. Chú ấy làm công nhân xây dựng tòa nhà thế kỷ của công ty anh, vừa mới ngã giáo từ tầng 6 xuống, chẳng biết có qua nổi. Cả đời làm lụng vất vả, để rồi chẳng hưởng thụ gì đã mấp mé ra đi. Anh thương lắm, thương cô chú ấy ở nhà cấp 4 sụp nát, thương hai đứa con chú còn nhỏ dại. Vợ chú khóc lắm, nhìn cũng hiền lành tốt tính. Anh rút trong ví ra cọc tiền 20 triệu coi như tiền tạm viện phí cho chú và gửi lời xin lỗi gia đình. Tuy mọi phí tổn sẽ do công ty anh chịu, nhưng cũng thật khó để chấp nhận việc này. Anh về nhà và tí ngất khi thấy cô ta cho Pi ăn bỏ ngô và cả hai đang ngồi sofa xem tivi. Pi rất hay ốm, nó chưa bao giờ quý mến ai ngoài anh, vậy mà lại đang ngồi với cô, lại còn chưa bao giờ ăn đồ ngọt mà. Anh nghĩ thầm, cô ta có khả năng quyến rũ cả động vật cơ à, con Pi nó chẳng trung thành gì cả. Cô biết anh về nhưng kệ chứ, kệ anh thôi, cô bận rồi. Anh nói to để át đi tiếng tivi. Pi, ai cho ăn đồ ngọt? Thật may là nó chưa quên anh chủ già này. Nghe thấy anh gọi, nó bỏ miếng bỏng trên miệng xuống và chạy ra chỗ anh quấn quýt. Cô thảo mai hết sức. Ôi, tôi không biết anh về. Anh biết mà, biết cô lại giả vờ, nhưng không sao, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Anh lới lỏng calavat và bảo, em sẽ cặp cho chàng trai điển trai nhất hệ mặt trời đi, đi lên tầng. Cô bĩu môi, sẽ cặp và chân đá tung tóe đằng sau anh. Anh quay ngoắt lại, cô chưa kịp trở tay. Đừng có làm thế, trừ tiền bây giờ. Cô lại khép nép như đứa trẻ. Đâu, làm anh cười tươi quá. Căn nhà này vốn sống anh, nó cô đơn thực sự, chẳng ai trò chuyện, hỏi han, tâm sự. Cô bước vào mang yêu thương theo sau. Cũng hay chứ, cũng tuyệt chứ. Lên tầng 2, anh cởi áo sơ mi để lộ khuôn ngực đầy đặn nở nang, vòng tay cơ bắp. Bất chợt cô chạy đến như một đứa trẻ ôm phía sau anh, và áp sát mặt vào lưng anh, nở nụ cười mãn nguyện. Anh đỏ mặt vội gỡ tay cô ra, nhưng cô đã biết rồi nhé. Cô siết chặt lắm, anh tự dưng thấy hồi hộp quá. Anh quát, cô thiếu hơi trai à, quen mùi tôi là tôi đòi tiền đấy. Cô buông tay tức giận, loàn toàn chạy ra trước mặt. Xả lúc nào cũng tiền hết, tôi có tiền đấy. Anh bĩu môi quay đi cười một mình. Căn bếp hôm nay thay đổi hẳn khi anh kêu cô nấu ăn. Anh ngồi phía đối diện xem cô trổ tài mà toát mồ hôi hột. Nấu cho tôi món gì ăn đi. Ok, bánh phô mai nhé. Xem cô làm gì nào. Ôi, không phải cho cái đấy. anh nhăn mặt. Cũng không phải cái loại phô mai ấy. Cô nghiêm mặt chỉ tay về phía anh. Im, ngồi yên, không được nói gì hết. Chiếc bánh ra lò, anh đang uống cốc nước mà khi nhìn thấy cũng sạc ruộng. Anh cười ngạc nhiên. Cô nướng bánh thai à? Cô cười, bánh tình yêu. Anh bỏ lên nhà chẳng nói gì chỉ cười. Dọn dẹp đi nhé. Cô ngoái theo. Ăn đi chứ. Thế rồi lấy từ trong lò ra một cái khác ngon lành, ngồi ăn một mình tự đắc. Tại sao mà cô chẳng yêu thương gì anh nhỉ? Nam tốt mà, thích cô mà. Lúc sau, anh đang ngồi làm việc thì cô đi vào. Cô cầm theo cả núi hoa quả nhưng không mời anh mà nằm giường ăn một mình. Anh chỉ cười, cười như một thằng dở hơi, đắm đuối trong sự vô duyên đầy đáng yêu của cô. Cô hỏi anh, Nam ơi, có bao giờ anh nghĩ sẽ đi nước ngoài sống không? Anh cũng chẳng suy nghĩ gì đáp. Có, một ngôi nhà đầy tuyết trắng, có lò sưởi nữa. Cô băn khoăn, vậy lạnh lắm, tôi không được mặc sexy à, xấu lắm. Anh thử chuyên ngành mới, chuyên gia tán nước lạnh. Tôi nói sẽ sống với cô ở đó à? Cô quay ngoắt ra nhìn anh rồi lừa một cái thật đáng sợ. Đồ nhận vơ, tôi sống nhà kế bên nhé. Thôi xong, cô lại thắng, chẳng có gì có thể làm khó cô. Một lát không có gì làm, cô đâm ra chán, ngủ lúc nào chẳng hay. Anh đắp chăn cho cô và vuốt ve mái tóc cô thật nhẹ. Thấy khuôn mặt trắng hồng xinh xắn ấy, anh mới thấu, cho rằng cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện khó khăn, xinh đẹp nhưng không sinh ra đúng hoàn cảnh. Mấy ngày sau trôi qua như thế đã được nửa tháng. Hôm nay anh về nhà tự dưng không thấy Linh lém lỉnh đâu cả. Anh nghĩ cô ra ngoài mua đồ hay lại là cả spa hay store nào đó. Trời tối dần và cô vẫn mất hút. Anh lo quá, anh muốn đi tìm cô nhưng chẳng biết ở đâu cả. Gần 12 giờ anh đang nóng ruột chết đi được thì thấy tiếng mở cửa. Anh thấy cô khệ nệ xách cái gì đó nhưng anh không biết gì nữa rồi. Anh chạy tới ôm cô, nhắm nghiền mắt như là đã tìm thấy thứ không thể tách rời. Cô ngạc nhiên đến giơ cả hai túi đồ, cô ghé sát tay anh nói vài từ làm anh buông cô ra luôn. Làm tình hả? Cô ta đúng là dở hơi, anh nghe như tiếng sét ngang tai. Tại sao mà Linh không hiểu Nam đang lo lắng cho cô chứ? Tại sao cô cứ ngô nghê khó hiểu? Anh lấp đầy sự ngại ngùng lúc đó bằng những câu trách móc. Cô bị điên à? Cô biết mấy giờ không? Linh khệ nệ lấy túi đồ lên và đi vào nhà. Tôi đi xuống miền Tây mua hoa quả vì thấy Facebook đang nhiều bài có hoa quả vựa ngon. Tôi muốn đi xem và mua thôi. Anh tức lắm. Ở đây thiếu à? Cô cười. Chuyện của tôi mà. Anh bắt cô đi tắm rồi tự mình xếp đồ vào tủ lạnh. Anh còn quan tâm cô lắm khi nấu đồ ăn cho cô. Cô ta kể vân vân mây mây làm anh nhức cả đầu. Sao lại có thể đáng yêu thế nhỉ? Đêm ấy còn cứ đòi ngủ chung. Anh không đồng ý, nhưng lại hứa trời hẹn biển. Đi mà, không ôm, không làm gì cả. Tôi sợ bóng tối lắm nên mới muốn ngủ chung. Anh gạt phát đi. Không là không. Cô cố kéo nảy nỉ thế nào mà anh lại chiều lòng. Vừa nằm xuống giường cô đã giở trò ôm anh chặt không thở được. Đúng là chiêu trò. Ngày thứ 21, bố anh tới nhà. Lúc đó cả hai người có nhà, ông đến đột ngột làm Nam không trở tay kịp. Ông phát hiện ra cô, ông hỏi thăm. Cháu là ai? Nam vội tiếp lời. Bạn gái con. Ông bắt đầu thay đổi sắc mặt nói cô lên phòng và bảo. Con có biết nếu nhà anh Khang biết con sẽ lấy con nhà anh ấy mà vẫn dắt gái về nhà thì hậu quả thế nào không? Anh đáp lại không khoan nhượng. Đó là chuyện của con. Bố anh cười đầy khinh bỉ. Con không thể làm gì khác đâu. Anh cương quyết. Bố muốn con làm gì cũng được, trừ hôn nhân. Cô trên nhà nghe lén cuộc nói chuyện ấy mà cũng nghẹt thở. Ra về ông ta còn nói lại. Đưa cô ta đi đi. Anh cũng buồn, lâu rồi anh không thấy ông đến nhà mà lại phải căng thẳng. Chắc chắn ông sẽ làm khó Linh. Anh lo quá. Linh thì như trẻ con, chạy xuống hỏi han làm anh càng bực thêm. Anh mắng mỏ, cô bỏ lên nhà. Từ đó cô đóng cửa không ăn gì, mặc anh năn nỉ. Mùi thơm thức ăn tràn ngập cả căn phòng. Nhưng cô nghĩ, tại sao anh ta có thể mắng mình chứ? Anh ta bị điên à? Mình quan tâm mà nhỉ, mình làm gì sai chứ? Một lúc sau cô chẳng còn thấy tiếng anh nói điếc cả tai ngoài cửa. Cô đói quá bèn phụng trộm xuống tầng tìm gì đó để ăn thì anh đi ngay đằng sau làm cô sợ thót. Cô có thể không cần giả vờ giận dỗi. Cô giở vội gói snack ra sau lưng và nói, Tôi không làm gì hết, không lấy snack. Mặt ngấu nguýt. Anh cười, ai đánh mà khai thế? Lòng cô ú ớ. Anh cầm tay ra bàn ăn bắt cô ngồi xuống rồi đun lại đồ ăn cho cô. Anh tốt thật. Cô hỏi, sao anh tốt với tôi vậy? Tôi là soái ca mà. Cô bĩu môi, anh vội giải thích thêm. Tôi thích thì tốt thôi. Làm cô cười phá lên. Anh dặn tôi. Đó là ba tôi, ông ta rất khó tính và khó hiểu. Ông có thể gây khó dễ cho cô, nên hãy nói bất kỳ thứ gì cô gặp phải vì nó có thể do ba tôi gây ra. Cô nhìn anh, ánh mắt trìu mến, miệng còn dính cà chua. Tôi nghe anh. Anh vội lấy tay lau miệng cho cô. Cô thì ngộ. Sống với nhau có ít ngày mà anh đã thấy mình không thể thiếu cô. Sáng đi làm thì tiếc nuối đến chiều chỉ vội về nhà. Anh thấy cô hay lạ làm anh vui và hạnh phúc hơn quá khứ nhiều quá. Khi còn yêu người chị dâu khốn kiếp kia, anh cũng vui, nhưng chắc đấy là đơn phương nên cảm giác khác. Hôm hai người ngồi ngoài ban công uống bia và nói chuyện, anh mạnh dạn hỏi. Cô thích tôi chứ? Nước lạnh dạo này giá rẻ. Anh không nhận ra sao? Tôi nói là không đó. Cô cười như vớ được. Anh như bị hạ gục. Xong, thế là xong. Bao công sức của anh đến đây là hết. Trắng tay. Dù chẳng mong đến happy ending, nhưng cô ta chẳng thèm động lòng với soái ca này. Thật đau lòng. Em cô ghét thận vào ngày 27, hai người bên nhau. Cô lại phải về Hà Nội bỏ lại anh một mình. Anh lo cho cô và cho cả em cô nữa. Linh hôm nay khóc, khóc nhiều quá. Cô lo cho đứa em nhỏ dại. Cuối cùng sau 3 năm đau đớn, nó cũng sắp được khỏe mạnh. Nó ra khỏi phòng cấp cứu mà cô như giải thoát khỏi ngục tù. Mặt cô trắng bệch cả ra. Bố mẹ cô cũng đứng đó chỉ biết dìu cô để cô khỏi ngã gục. Cô yêu thương nó như con vì nó nhỏ hơn cô cả chục tuổi. Để lo cho nó một cô đã phải hy sinh cả tuổi thanh xuân. Vì không ai biết cô làm gái nên cô phải bay về Sài Gòn trong ngày vừa như rất bận, bỏ em lại. Cô từng rất ân hận, ấm ức muốn nói rằng mẹ ơi, con là đứa hư hỏng, con làm gái đấy, con đáng bị nguyền rủa mẹ ạ. Nhưng làm thế chỉ khiến mẹ cô thêm đau bệnh. Em cô đã vậy mà mẹ còn biết về cô thì chắc chẳng qua nổi. 2 tiếng 10 phút, cô đáp xuống Tân Sơn Nhất và về nhà. Anh đợi cô nhưng thấy cô không vui nên không hỏi. Cô chẳng ăn gì mà thay đồ nằm trườn dài trên giường. Anh mang cốc sữa lên phòng cô và ngồi hỏi thăm. Cô cũng chẳng giấu gì và chỉ hỏi anh một câu làm anh buồn quá. Phận làm gái thì không ai chấp nhận đúng không? Anh tự dưng trùn xuống, anh nên nói gì đây? Nói rằng, cả xã hội này khinh bỉ cái nghề nằm ngửa kiếm tiền đấy. Chẳng ai thích, chẳng ai tôn trọng. Không ai cho rằng người làm nghề này có lòng tự trọng, có bản chất tốt, có cư xử đẹp. Chỉ là phục vụ đàn ông và cướp chồng người khác. Hay nói ra cảm xúc của anh. Tôi muốn nghĩ cô là gái, nhưng tim tôi nó không nghe theo. Với tôi, cô là cô gái tinh nghịch, đáng yêu và xinh đẹp. Cô có bản chất tốt đẹp và không bị pha nhiễm khi làm nghề, ấy vậy là ổn rồi. Anh chẳng nói gì, chỉ nhìn cô rơi nước mắt. Anh thấy mình bất lực, thấy mình tồi tệ khi nhìn người mình yêu đau khổ mà không thể làm khác được. Mặc cô trong căn phòng, anh bỏ ra ngoài ngồi một mình. Sao tim đau thế này, sao tâm trạng tồi tệ thế? Anh ý thức được ngày qua ngày, mình càng yêu cô nhiều hơn. Anh sợ mình lại bị lừa, anh sợ bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn. Cho đi, hạnh phúc, tổn thương, mất mát. Đêm nay thật dài, ngôi nhà vắng đi nụ cười. Hai con người thức trắng chìm vào không gian tĩnh mịch. Linh bi quan quá, bỏ lại cô gái lạc quan mỗi khi. Bây giờ cô thấy mệt, thấy chán trường, thấy mất niềm tin vào bản thân nhiều hơn những gì cô hay nghĩ. Ai chẳng hiểu rằng làm cái nghề cả thiên hạ chê cười ấy sẽ chẳng còn lòng tự trọng. Linh là cá thể tách biệt, cô ý thức được thế nào là đúng là sai, là cướp chồng, là giật người tình của con bạn cùng nghề khác. Lần Linh nhớ nhất là khi cô 20 tuổi, mới vào nghề, cô có được gã đi qua đêm với lão khách cũng trạc tuổi bố cô. Lúc đó cô rất cần tiền, cũng định nuốt nước mắt lên giường thì vợ lão ra bát sống. Cơn thịnh nộ khiến mụ ta không hề đánh cô. Chồng tôi nói là thằng tồi, nhưng cô cũng chẳng kém. Cô đi đĩ với thằng đáng tuổi bố cô à? Cô thèm tiền đến mất cả tính người à? Cô có muốn tôi lôi cô ra ngoài cửa cái khách sạn này để họ biết cô ngửa ra cho thằng già nó như con chó cái không? Ngày ấy, Cô bé ngây thơ dại khờ, chỉ biết trách móc và khóc thút thít. Ước gì có ai đó che chắn cho cô khỏi hố sâu tội lỗi. Ước gì có gia đình phía sau để cô có thể gục ngã một lần. Ước chi em không ốm thì Linh sẽ không bao giờ phải thế. Ước chi bố mẹ không nợ thì cô sẽ lên thành phố học nghề may chứ không phải làm gái như vậy. Nước mắt rơi mạn chát khóe môi, mắt cũng sưng húp. Cô đã từng nghĩ mình sẽ lấy chồng nhưng cái ngày cô bị phát hiện chỉ là sớm hay muộn. Không một ai chấp nhận, thậm chí ruồng bỏ, sớm hay muộn thôi. Tiếng chim lảnh lót trên rặng cây phía khung cửa, những tia nắng chào ngày mới như le lỏi khắp căn nhà tìm kiếm hai người. Anh đã tỉnh dậy và chuẩn bị đi làm, còn cô thì mới vừa thiếp đi giây lát. Anh đứng trước cửa phòng định chào cô một tiếng rồi đi, nhưng thôi, anh chẳng đủ can đảm. Anh sợ nhìn cô đau buồn, nhìn cô dầu dĩ. Anh lái xe qua tiệm ăn sáng và ngồi uống cà phê trước khi đến cơ quan. Hôm nay chắc sẽ dài như kẹo kéo, mệt như kéo xe mất. Anh gọi cho Louis và kể về chuyện vừa xảy ra. Cậu ấy chỉ cười và nói cứ đi làm đi. 2 giờ chiều, tự dưng thấy nóng ruột. Anh muốn gọi cho cô mà không dám. Anh nhút nhát quá, cô đang ở nhà và ăn cơm kìa. Linh hết buồn rồi. Cô nghĩ đời có bao nhiêu mà xấu đau. Cô đã nấu ăn và còn đang chơi vui vẻ. Thế mà con tim kia xốn xang, buồn chồn, lo lắng, thật sợ hơi quá. Miệt mài với công việc, kiếm tiền như cỗ máy, anh không hay Louis đã đến nhà. Tiếng chuông cửa làm cô sợ sệt, cô sợ lại là ba anh. Cô nói run run qua CCTV. Ai đấy? Louis lại xoái ca khi nở nụ cười chết người. Tôi là bạn của Nam, hãy cứ mở cửa. Cô nghe theo và tiếp anh đẩy khép nép. Anh không giống Nam, anh đầy tự tin và bạo dạn. Cô là người yêu của Nam. Cô lắc đầu, anh không để cô tiếp tục nói thêm hay gì khác. Tôi nghĩ Nam rất thích cô, nó lo cho cô quá nhiều. Cô há hốc mồm, anh lại nghe tin đó ở đâu? Anh nhàn mặt, cô không cảm thấy vậy sao? Cô cười trừ và phủ nhận, anh liền nói. Cô hãy thử đi ra ngoài và về rất muộn lại xem. Để quên điện thoại ở nhà đi, cô sẽ hiểu những gì tôi nói. Anh rời đi, để lại cô với ngổn ngang suy nghĩ. Cô sợ đó là sự thật, quy tắc trong nghề của cô là không khiến khách thích mình, vì thế chẳng hay ho gì. Nhất là người đàn ông như Nam, cô càng không xứng đáng. Cô phớt lờ lời nói của Louis, cô không muốn thấy thứ gì hết. Chỉ còn 1 tháng 1 ngày nữa là cô rời khỏi đây trong êm đẹp rồi. Anh ta làm, có ghé qua cửa tiệm mua hoa, anh muốn ngôi nhà bớt u ám, mong cô vui vẻ. Mở cánh cửa, anh suýt ngất khi nhìn thấy cô đang nấu ăn và bật nhạc rầm rầm. Anh thấy khó hiểu khi mới hôm qua cô còn nói không thành hơi mà giờ đã vui vậy rồi. Anh định tặng hoa cho cô, nhưng cần gì, xấu lẹm đi và bước vội lên tầng thì bị cô phát hiện. Trẻ con léo đẽo, anh mua hoa cho ai, cho Linh hay cô nào? Anh quay ngoắt lại và lấy ngón tay trỏ ấn nhẹ vào trán cô, cười tâm đắc. Đừng mơ. Cô gạt tay cố dớn cho cao bằng anh và phụng phịu. Ai cần? Thế rồi anh đưa bó hoa về phía cô, như một thói quen từ trước, nhận hoa và cười xúc xích làm anh cũng vui lây. Cô ta lại nói nhiều, vân vân và mây mây. Cô bắt anh nghe những câu chuyện chẳng mấy liên quan, từ bánh mì ngoài cô 8, hột xả me cô 7, shopping ở Hammer Store. Chả đâu vào đâu mà anh vẫn cười được. Hai người lên trên gác mái ngồi uống bia, anh hỏi thăm về gia đình cô. Em cô ổn rồi chứ, ai chăm nó ở Hà Nội? Cô đặt tách trà xuống bàn. Nó ở đó có bố mẹ chăm, tôi cũng lo lắm nhưng không thể về được. Anh ngạc nhiên hỏi, tại sao vậy? Cô lặng đi một lúc rồi bảo, vì tôi làm gái, vì tôi không hề để nhà biết, tôi nói tôi là công nhân ở đây. Anh cười, cô sắp nghỉ rồi mà, sẽ chẳng ai biết chuyện đó ở phía gia đình cô. Đưa đôi mắt xa xăm về phía bầu trời. Phòng tay tôi rộng lắm, nhưng không ôm trọn cả bầu trời được. Tôi sợ mọi thứ xảy đến thôi. Anh tỉ tê về cô những thứ mà rất ít khi anh thổ lộ. Cô nên trân trọng vì ít nhất cô còn đủ gia đình. Mẹ tôi mất sớm, 2-3 con tôi cũng phải trải qua rất nhiều chuyện. Tôi mong cô sống tốt. Cô hỏi, chỉ có 2 người tại sao anh không lấy vợ? Anh bị BD lâu chưa? Một câu nói mang tính xúc phạm cao ngất ngưởng. Anh men lì là vậy, cả trong cô gái cầm cưa lúc nào cũng trực đổ, thế mà cô ta dám bảo anh bóng bẩy. Tôi mê đê và thích cô thì có mâu thuẫn không? Cô đỏ mặt coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiện đà, cô thích tôi chứ? Cô có tình cảm với tôi chứ? Đến lúc phải nói ra. Yêu thì mong đến lúc kết hôn hạnh phúc. Anh thích lấy một con đĩ không? Anh chẳng biết nói gì. Câu chuyện kết thúc. Anh chưa đủ dũng khí để phủ nhận hoàn toàn cô là đĩ, vì thực sự cô không hề như vậy. Thực sự vượt ra cái ranh giới của một con làm nghề dơ bẩn. Kỷ niệm một tháng ở bên anh ốm, cô chẳng thể tổ chức party hay ra ngoài hóng gió mà ở lại nấu cho anh bát cháo và trong một người đàn ông lửng lưỡng mê sảng. Người anh bị toát mồ hôi lạnh, cô phải lấy khăn ấm lau cho anh. Lúc lau đến bàn tay, bất giác anh nắm chặt tay cô, mắt rơi lệ và miệng liên tục nói: "Mẹ ơi, con đến gần đến nơi rồi." Cô thấy thương anh quá, cô lấy tay xoa nhẹ mái tóc và trấn tĩnh anh chìm vào giấc ngủ. Chàng trai luôn bên cô cả tháng này bị bệnh, cô dần cảm thấy cảm giác của mình với anh ta. Ngắm nhìn khuôn mặt xương xương trắng trẻo, đôi mắt biết nói và nụ cười tươi, cô không ngờ anh thiếu thốn tình mẹ đến vậy. Anh gọi tên người anh yêu thương, nhỏ bé như đứa trẻ làm cô nhớ nhà quá. Cô nhớ khoảng thời gian cô mới vào đây, vào Sài Thành sực sỡ ánh điện và phồn hoa bậc nhất. Cũng là cô đơn, là một mình, là tuổi hổ, cô càng thêm hiểu hoàn cảnh anh bây giờ. Cả đêm không ngủ, cả đêm cô sợ anh sẽ tỉnh giấc, không ai cạnh bên. Cô buông tay anh khi sực nhớ rằng anh thích mình. Cô cũng rất vui khi có ai đó thực sự thích mình, nhưng cô nào đâu dám làm phiền anh vậy. Cô chẳng thể bên anh mãi vì sẽ là gánh nặng, cô sẽ không thể thích anh. Một tháng nữa trôi qua nhanh như một cơn gió, anh không thể chạm vào để níu giữ, chỉ có thể cảm nhận. Anh không ngờ mọi thứ tuột khỏi nhanh vậy. Kỷ niệm 2 tháng và cũng là ngày kết thúc. Anh vẫn không dám thổ lộ. Hai người chia tay trong im lặng. Cô ra đi để lại căn nhà trống. Anh dằn vặt bản thân sao lại để cô bước đi, nhưng anh không dám tin mình yêu một con đĩ. Làm giám đốc một tập đoàn lại đi có tình cảm với loại người như thế sẽ rất khó khăn cho việc làm ăn nếu bị đồn ra. Anh muốn nhắn tin cho cô mà không thể. Anh muốn nhìn thấy cô mà cô đã đi quá xa anh. Anh luôn thấy hình ảnh cô trong căn phòng này, thấy bóng cô ngồi ăn trong bếp, tập yoga góc nhà, xem phim kinh dị khóc hu hu. Anh buồn quá, anh lại hút thuốc. Anh nghĩ, tại sao không níu cô ta lại? Tại sao? Một mớ những suy nghĩ chồng chất, hư danh hay tình yêu, bên cạnh hay bỏ cuộc. Anh không dám chắc, anh chỉ thấy mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quen thuộc, phủ mất một bóng hình anh yêu thương. Một người mà có thể làm anh nở nụ cười hạnh phúc và làm anh lo lắng, quan tâm rất nhiều. Cảm giác thật tệ. Linh hiểu mình nghĩ gì, cô biết mình dần phải lòng người đàn ông lịch lãm ấy. Cô có trái tim mà, trái tim bằng máu và cảm xúc. Ai nhìn vào cũng nghĩ cô ngây ngô và táo bạo, nhưng đó chỉ là cái cách cô chấp nhận thực tại quá tàn nhẫn. Cô hiểu rằng anh không tự dưng mà nuông chiều, quan tâm và chăm sóc cô nhiều như vậy. Cô muốn nói ra nhiều điều trong lòng mà không thể. Thử nghĩ mà xem, một con điểm làm nghề 3 năm, không nghề nghiệp xã hội đàng hoàng, xuất thân tầm thường, thậm chí thấp kém. Cô ta có ý với một thiếu gia nhà giàu, lịch lãm và phải nói là hoàn hảo, vậy được không? Thực tế sẽ tàn nhẫn nếu cô kể cho người đời chuyện này. Tôi thích anh ta nhiều lắm. Cười khinh bỉ, cô nghĩ mình là tiểu thư khuê các à, hay một người tài ba kiếm ra đồng tiền bằng đầu óc. Đây lại còn là gái nữa chứ. Không có gì dễ dàng như lên giường với đàn ông trên cả thế giới này đâu, cô bé non nớt. Hãy biết thân biết phận mà quên anh ta đi, cô đâu có xứng. Đấy, như vậy đấy, những gì cô sẽ nhận được. Còn anh thì sẽ nhìn thẳng vào mắt cô và nở nụ cười trìu mến khi cô thổ lộ. Đồ điên, tôi không phải là nam thẳng. Hay là cô nghĩ tôi thích cô thích tôi, cảm ơn nhé. Dừng lại, dừng đây thôi, sợ lắm rồi. Tưởng tượng thôi mà cũng thấy nhục nhã ê chề biết bao nhiêu. Ngày cuối cùng cô đi, anh không có nhà, cô không dám gọi anh để chào tạm biệt. Cô sợ mình không kìm được lòng mà nói ra điều không nên. Nhưng cô cũng muốn gây thương nhớ, muốn anh không thể quên cô. Hơi tham lam một chút nhưng đáng yêu mà. Một lá thư kèm theo vệt môi son để dưới gối, đó là tất cả những gì cô có thể làm. Xách vali đi mà lòng quặn thắt, tự dưng nước mắt lại rơi, tự dưng cô lại thấy tâm trạng mình trùng xuống. Cô Cô thấy hình ảnh anh hiện hữu khắp nơi trong căn nhà này. Cô thấy anh cười nói cùng cô xem phim, thấy anh đang đứng góc bếp nấu ăn rồi gọi cô inh ỏi như cái đèn ô tô từ tầng 2 xuống ăn. Thấy anh đi làm về, đỗ xe ở gara và cô thì giả vờ như không thấy ngồi trong nhà. Thật đáng trân trọng biết bao. Cô ngồi cục xuống cửa, lau vội nước mắt, vỗ nhẹ lên ngực, mong cho con tim nguôi ngoai, mong cho con tim này thôi đau đớn. Cô sai rồi, cô không nên tham lam 2 tỷ kia để mình phải dối dám thế. Pi chạy đến nhìn cô như chờ đợi một điều gì đó, cô xoay nhẹ đầu nó. Chị đi nhé Pi, ở nhà nghe lời chủ mày nhé. Mắt Pi long lanh như sắp khóc, nó cứ dọa đầu vào chân Linh như muốn níu. Điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí buồn bã. Ai gọi vậy nhỉ? À, mẹ cô. Cố gắng giả vờ như mình ổn, cô bắt máy. Mẹ ơi, có chuyện gì ạ? Giọng nói ngọt ngào vẫn ai hỏi han động viên mỗi ngày. Còn về chưa? Em nó đang ăn chút cháo được rồi này. Đúng rồi, cô phải quên anh đi thôi. Cô phải về Hà Nội với em, về với những người là cả cuộc sống của cô ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Vội đứng dậy, cô bước ra một cách đầy nuối tiếc. Con về đây ạ. Sài Gòn tạm biệt Linh bằng cơn mưa mau. Cơn mưa như nhẹ trôi đi tất cả những gì cô phải trải qua trước đây. Bao nhiêu tủi hổ, ấm ức, tạm biệt nha. Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Chính cơn mưa đó lại đang sát muối vào tim một kẻ khác qua ô cửa kính công ty. Nam biết Linh đi nhưng chẳng hề níu được. Anh đang sợ, sợ mình thành kẻ điên tình lần nữa. Anh sợ không bảo vệ được cô, sợ cô chịu khổ nên đành rời xa. Ngày mới kết thúc, Linh ở ngoài Bắc bên mẹ và em, để lại Nam một mình trong căn nhà vắng. Im ắng quá, đáng buồn quá, kẻ phá hoại sự tĩnh mịch thuần túy đã biến mất. Pi cũng chẳng buồn quấn quýt chủ nó như mọi khi. Anh thấy mình sao sao đó, anh cứ nhìn đi, nhìn lại cánh cửa phòng cô, nhìn đi nhìn lại bức tranh hai đứa chụp nho nhỏ ở tầng trệt. Anh thấy nhớ cô, anh mở chiếc điện thoại tìm số cô nhưng không dám gọi. Khi bước vào căn phòng cô ở, anh vẫn thấy mùi hương cô quanh đây. Thấy hình ảnh cô ngồi bĩu môi kể phân mây các loại xàm xí, muốn nhìn thấy Linh, muốn nói Linh rằng anh mệt lắm, rằng anh nhớ Linh. Anh nằm trên chiếc giường và tương tư, nghĩ ngợi, chẳng hiểu sao anh thấy có gì dưới gối và ngồi phát dậy vui sướng vô cùng nhưng rồi lại khóc. Tên đàn ông tôi mới quen 3 tháng mà sao lại líu díu giả dào đến nỗi viết cả thư cho thế này nhỉ? Cảm ơn anh về số tiền nhé, tôi sẽ tiêu nó một cách tốt đẹp nhất. Tôi đi rồi cũng hơi tiếc mỏ vàng nhỏ, nhưng kệ thôi, anh phải lấy chồng. Bóng bây giờ có giá lắm, anh có thể tham gia LGBT để có người yêu đi nhé. Nhìn sói ca cô đơn mà tôi tiếc hùi hụi đấy. Anh nhớ là phải tự lo cho bản thân, tôi không còn đó đâu. Chìa khóa thì nhớ cất cho kỹ, không lại tìm lộn lên. Tôi rất là thích ăn mấy món anh nấu, dù cho nó dở tệ. Tôi thấy anh để tóc 73 là đẹp. Tôi yêu cái cách anh mặc những bộ chồng kết hợp với khăn lụa, thấy rất hòa hợp. Tôi về nhà, tôi sẽ cố tìm một công việc tử tế và lấy chồng. Mong là lúc đó tôi biết anh hạnh phúc nhé. Đừng có mà nói yêu dễ dàng. Tình yêu ấy mà, khó nói lắm. Nói yêu chưa chắc đã phải là yêu, và ngược lại. Nước mắt ướt nhòe dòng chữ, anh lấy tay gạt nhẹ cảm tính mềm lòng, anh ôm lấy lá thư nhắm nghiền mắt. Đau lắm đúng không? Tệ lắm đúng không? Cô ấy đáng yêu vậy đấy, cô ấy đã làm vậy để ra đi đấy. Không biết nơi đó cô có còn nhớ anh không? Anh lấy điện thoại ra, chán chường nhấn gọi, hồi hộp chờ từng tiếng tút thay bằng giọng nói quen thuộc. Cô giật mình và đỏ mặt khi biết đó là anh, cô đổi giọng nhẹ nhàng nghe. Alo, anh gọi tôi sao? Giọng nói cô trưởng thành hơn mọi khi, làm anh sực tỉnh. Ai biết cô khác rồi mà, đâu còn là đối tác hợp đồng của mình và cố gắng quay về thực tại. À, cô ngủ chưa? Tôi vừa ra ngoài mua chút đồ cho em. Còn anh? Tôi đang ngồi thôi. Vậy thôi, tôi có chút việc, chào anh nhé. Sự ngượng ngùng và nuối tiếc như không thể dừng lại, cả hai đều cố chấp không ai muốn nói ra cảm xúc thật của mình. Con người ích kỷ thật, muốn một người nào ở bên mình sống thật hạnh phúc nhưng lại không muốn nói chính xác bằng một cái tên thể hiện chủ quyền và tầm quan trọng của người đó trong trái tim mình. Người yêu, vợ hay chỉ đơn giản là bạn gái. Không thổ lộ khi nào mới có được nhau. Ông trời bận lắm, ông Tơ và Nguyệt thì lơ đãng. Vậy thì ai thấu khẩn cầu này, ai khiến người kia biết rằng thực ra cuộc gọi đó là Alo, anh gọi tôi à? À, tôi đọc thư rồi đấy. Tôi rất nhớ cô đến điên dại. Cô biết không? Pi nó muốn gặp cô đấy. Tôi cũng vậy, cũng nhớ anh và Pi. Chỉ Pi hay có cả anh muốn gặp tôi? Nó là như vậy mà, là cái cách đáng ra phải được tiến triển mọi chuyện mà. Cô khó khăn bao nhiêu, anh cũng thấy chẳng kém mà sao lại ra vậy? Giờ đây, quá xa cách rồi, sao nối lại? Anh mất một tháng để tập trung lại công việc. Anh và Pi chuyển nhà, anh đến nhà bố sống vì ông dạo này hơi yếu và hơn nữa là vì hình bóng cô chẳng chịu buông tha anh dù chỉ là trong giấc ngủ. Anh dần trở nên lãnh đạm, ít nói lại thường, không rượu, không ba, không ổn á và hình như là mất niềm tin. Anh hận bản thân mình nhút nhát, ghét cái cách mà anh trốn tránh sự thúc giục của con tim. Louis chỉ băn khoăn rằng Linh đã có thuốc gì khiến anh hèn nhát thế. Nam mà Louis quen không hề thế, nó không khóc suốt ngày và bỏ ăn đến gầy guộc, tiểu tụy. Chắc bạn muốn hỏi tại sao Nam không gọi điện tỏ tình ư? Vì sao? Vì Nam phải đi Trung Quốc 3 năm theo ý ba anh kìa. Yêu mà đợi chờ thì còn đau khổ hơn là chia tay. Chẳng biết có thể bên nhau mãi mãi hay là ngóng trông vô tận. Cuộc sống này luôn đẩy chúng ta vào những tình huống lựa chọn đầy nước mắt. Một là nghe ba đi sang nước ngoài làm ăn, hay là giữa cô phải làm vợ. Anh chọn ba vì ông là người cha đơn thân đáng được như vậy. Mẹ anh mất đã là thiệt thòi cho anh, nhưng anh còn thấy thiệt thòi cho ba hơn. Ông không hề đi bước nữa mà hy sinh cả cuộc đời nuôi anh và thương nhớ người quá cố. Sao anh dám trái lời khi ba thậm chí còn ghét Linh? Linh quay về nơi vốn thuộc về là ý nguyện, là yêu thương. Cô dùng số tiền giành được để đi làm từ thiện ở làng trẻ em Hoa Phượng Đỏ và xây cho bố mẹ một căn nhà mới. Cô lại trắng tay, lại là Linh nghèo khó của những năm tháng trước kia. Thử tưởng tượng ở cái xã hội này có ai như cô, đi làm đĩ để lấy tiền cho trẻ em nghèo, nghĩ đã thấy nực cười rồi. Linh là cô gái tốt, thực sự rất tốt, không tả niệm, không bài xích hay ích kỷ. Cô đã hy sinh quá nhiều, nhưng hạnh phúc thì sao vẫn xa vời thế. Cô từng kể cho tôi nghe về ước mơ mà cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Em muốn quên quá khứ chị ạ. Em đau khổ lắm, chính bản thân em cũng không thể tin rằng mình là một con đĩ kiếm tiền bằng thân xác. Cái xã hội này không chấp nhận người như em. Em hiểu, em thì đơn giản lắm. Em mong đứa em khở dại kia sẽ sống hạnh phúc bên bố mẹ mà không hề bệnh tật khổ đau. Bản thân thì kệ thôi, em sẽ là một cô công nhân bình thường. Ước mơ gặp anh chàng bán vé số cũng được, miễn sao họ yêu em và hiểu cho em đã từng như thế. Cô ấy nói trong nước mắt, làm chính tôi cũng chẳng cầm được lòng. Ông trời lại bỏ qua một cuộc đời đầy chuyên chuyên nữa rồi. Tôi muốn giúp cô, nhưng có nghĩa lý gì chứ? Cái ước mơ ấy dễ như trở bàn tay mà sao phải tìm, phải kiếm. Tại cô ấy thôi, tại cô không mạnh mẽ, không đủ tự tin, đành trách số phận không cho cô được hạnh phúc. Tôi cũng quý mến cô và cầu nguyện cho cô, nguyện cầu cô có được anh chàng bán vé số đó. Linh thực sự yêu Nam, trở về Bắc đâu có hiểu là cô quên anh. Ngày nào cũng mở điện thoại xem lại những tấm ảnh giữa hai người. Cô muốn nghe giọng nói của người đàn ông đó biết nhường nào. Cô quan tâm anh ta liệu giờ ra sao? Có nhớ cô không? Nhưng nhớ thì nhớ, gọi thì không. Cô quanh quẩn tìm cách để quên anh mà sao khó quá. Cô muốn la vào ôm anh như ngày ấy. Ở đây khó khăn lắm. Cô muốn thút thít sau lưng anh rằng: em nhớ anh nhiều lắm, ngoài kia sông tố chỉ có anh là khiến em bớt mệt nhoài thôi. Cô muốn mình có thể nhìn thấy anh vẫn ở cạnh đây và xoa đầu cô thật hạnh phúc. Một tháng rồi, anh ta quên cô rồi, chẳng liên lạc, chẳng hỏi han. Cô đúng là ngốc, sao lại nhớ những người đàn ông như bao người khác. Cô không dám mở lời trước vì giờ cô thậm chí chẳng có nổi tiền hay nhan sắc như trước, giản dị hơn nhiều và trầm mặc vì tương lai quá mờ mịt. Thời giờ chẳng giống như xưa nhỉ, một túp lều tranh hai trái tim vàng, một ngôi nhà nhỏ đầy áp tiếng cười của trẻ nhỏ. Yêu bây giờ khó lắm, khó nói, khó thổ lộ và khó đến với nhau. Nam phải đi, đi Trung Quốc rồi, nghĩ thì cũng chẳng có gì để hối tiếc nơi đây. Rời bước và quên cô, liệu có được? Những ngày đầu tiên ở nơi đất khách, anh không còn đủ sức để làm gì ngoài công việc. Anh muốn làm việc đến chết. Anh là một giám đốc giỏi, một người có năng lực được công nhận nên gái đất khách theo là chuyện đương nhiên. lên giường với nhiều cô gái khác, nhưng anh vẫn bị hình ảnh của Linh quấy rầy. Anh mệt, mệt đến muốn chùn bước. Sống ở đây tẻ nhạt lắm, không có ai bầu bạn, không có ai đủ ở Mỹ khiến anh chú ý như cô, không có ai hồn nhiên đến lạ như cô. Anh đang tìm người thay thế. Cứ thế thời gian thoăn thoắt rủ nhau trôi đi trong lặng lẽ. 2 năm sau, cô lấy chồng, một người đàn ông bị bệnh gan giai đoạn cuối, được cô tình nguyện chăm sóc ở viện. Cô tin đó là tình yêu của anh ấy là công nhân xây dựng. Gia đình cũng không khá giả mà lại không may mắc bệnh hiểm nghèo. Những ngày đi tình nguyện ở đây, cô cảm mến anh vì cái cách anh cư xử với cô dù bệnh tật như vậy. Cô biết anh thích cô, tiếc là quá muộn. Giai đoạn cuối rồi, khi bảo tin hai người tổ chức đám cưới, ai cũng nghĩ cô bị điên. Gia đình cô hoàn toàn phản đối. Anh mệt mỏi nằm trên giường bệnh, nắm tay cô tiến đến hôn nhân, hỏi: "Em hối hận không?" Cô chỉ cười. "Muộn màng đâu có nghĩa là không thể, anh nên dựa vào em mà sống tiếp. Cuộc đời này dài lắm anh ơi, em muốn bên anh nếu còn có thể, em muốn là vợ anh dù chỉ là trong giây lát. Ai nói em thương hại anh thì đó là nói dối." Đau thương, tình yêu này đau thương quá. Chồng cô yêu cũng chẳng còn sống trên đời này bao lâu. Hạnh phúc trên giường bệnh mới trớ trêu làm sao. Những cái nắm tay thì thầm, những nụ cười cố gượng mới thấy hai trái tim đỏ đang rung lên từng nhịp. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi ôm lấy Linh và chẳng hiểu sao em ấy khổ thế. Em biết mà, biết rằng tình yêu này chỉ chớm nở và kéo dài được bao nhiêu chứ. Xấu cũng lấy được sắt môi nổi rốn, đằng này một cô gái như em lại đi lấy kẻ sắp lìa đời. Tôi không tin đó là tình yêu. Tôi phủ nhận những gì em nói vì tôi tin em. Chị à, ai không thương em, không tin em thì không hiểu, nhưng chị hiểu mà. Anh ấy dẫu có bệnh, có thế nào nhưng vẫn lắng nghe em, vẫn thương, vẫn hiểu em. Mọi người bảo em rằng em điên, em không biết có vấn đề gì mà phải lấy anh ấy. Nhưng chị à, đó là tình yêu, chị hiểu không? Một ngày làm vợ chồng, cả đời làm vợ chồng, em muốn mình làm anh ấy hạnh phúc. Em thiệt thòi, em chịu. Bao lâu để ông Tơ bảo Nguyệt thôi tác trách, bao lâu để họ cho đứa em tội nghiệp của tôi một hạnh phúc trọn vẹn. Đám cưới chỉ có 2 người cười, còn lại là những giọt nước mắt giấu giếm vì thương cảm. Cưới trên giường bệnh, nó cười vui lắm, hạnh phúc lắm, mà đâu hiểu được sẽ trở thành quả phụ ngày mai. Nam không kìm được lòng trong cơn say và lấy hết can đảm gọi vào số điện thoại mà có trong mơ cũng không dám. Cô bắt máy và không tin nổi đó là anh. Alo, anh Nam à? Anh nhớ rồi, nhớ khuôn mặt cô, nhớ nụ cười đó. Tại sao cô không gọi cho tôi? Giọng nói đầy đau khổ và oán trách xen lẫn hơi men lòng cô bối rối. Biết sao đây, cô lấy chồng rồi, nói gì cũng không thể thay đổi. Tôi đã lấy chồng rồi, tôi đáng lẽ ra nên mời anh. Chiếc điện thoại rơi xuống, anh rơi nước mắt, thì ra cô ta quên anh chỉ mình anh ngu ngốc nhớ nhung. Anh không muốn nghĩ, đủ rồi, 2 năm qua mọi chuyện đã thay đổi. Uống rồi lại uống, đủ rồi, sai rồi, không thể gắng gượng nữa rồi. Trái tim anh cũng bị ung thư rồi, phải làm ơn sớm cho nó chết đi để đừng giày vò anh nữa. Linh hiểu anh định nói gì, cô cũng biết mình cần nói gì, nhưng vậy đi, cô đang hạnh phúc với tình yêu mới, chồng cô là một người đàn ông thực sự ấm áp. Anh chẳng thể trao cho cô những món quà đắt giá, chẳng thể đứng ôm cô một cái thật chặt. Thứ anh cho cô chỉ có lời nói ngọt ngào. Anh hay thỏ thẻ khen cô mặc bộ váy này đẹp, bộ này xinh. Anh hay nhìn qua ô cửa sổ và nói với cô về sự thay đổi của thời gian. Anh luôn mong mình khỏi bệnh, cùng cô sống một cuộc đời bình dị và sinh những đứa con kháu khỉnh. Người nhà anh rất biết ơn cô. Anh thấy chính anh cũng vậy, cô như nguồn sống bất diệt với anh. Anh đã khóc và nói những lời này trước khi ra đi mãi mãi. Linh à, anh biết mình tham lam khi giữ em bên cạnh. Em là một cô gái thực sự tốt. Trên tán cây cao ngoài cửa sổ kia, anh là chiếc lá sắp rụng, khô tàn và xấu xí. Ở đó cũng có bao nhiêu chiếc lá xanh tươi mơn mởn khác mà em lại chấp nhận anh. Anh cảm ơn em đã khiến anh muốn sống thêm thật ý nghĩa. Nhưng quy luật em ạ, anh không thể bên em mãi được. Anh có đi đâu thì vẫn sẽ nhớ em. Hãy sống tốt đấy nhé, hãy tin anh ở bên và chúc phúc cho anh. Đừng có nhớ anh như những gì em nói. Hơi thở gắng gượng của anh cùng với lời nói đầy chân thành làm cô không kìm được nước mắt. Anh ra đi sau đó, dẫu biết là điều chắc chắn nhưng cô không thể chịu đựng được trong lúc này. Cô ấy lại tìm đến tôi, không khóc, không u buồn mà câm lặng. Lo tang chồng, cung bái tuần tự, rồi tậm chấp nhận chuyện này khiến cô gầy xanh xao. Tôi thì cũng chỉ là bà chị cùng nghề khi xưa và giờ làm chủ tiệm spa trên Hà Nội này. Lo lắng cho nó nhưng chẳng thể giải quyết được gì cả. Tôi khuyên nó lên đây giúp tôi mà nó không chịu, cứ ở nhà chăm bẵm ông bà nội rồi thì đi làm vớ vẩn. Khổ thân nó, để nguyên nghe tôi thì có phải bớt khổ. May mà anh kia bố mẹ chết hết, chỉ còn anh em không nhờ vả, không thì khốn đốn. Mà con này nó khỏe khóc một mình, chứ không có ai là lại buồn lại khóc. Chẳng biết sao để nó ngồi ngoài cả. Chồng nó tròn 100 ngày, tôi về chơi và ngạc nhiên khi nó bảo lên làm cho. Chắc hết sạch tiền, bảo nó mà nó cứ cứng đầu. Thôi thì trời thương nó, lên đây cũng bớt buồn, cũng nói chuyện chút ít, duy trì không còn cởi mở như trước. Trời xui khiến sao mà để Louis dẫn người yêu vào spa Linh làm khi đang đi du lịch. Anh thấy bóng dáng đó quen thuộc mà khuôn mặt không còn tươi mới như trước, nhưng ngày còn ở Sài Gòn. Anh cố tiếp cận nhưng chẳng thành vì cô không muốn nói chuyện. Cô nhận ra Louis, nhưng để làm gì? Chồng nó linh thiêng hình như đã ru rủi cho tôi nhìn thấy cảnh anh ta gắng gượng hỏi thăm em nó. Tôi tò mò hỏi thì mới biết anh ta. Nói lúc lâu thì thấy cũng không phải người xấu. Tôi lại lân la kể hết về nó cho anh ta. Đúng là gái giả lắm chuyện, anh ta có vẻ ái ngại, làm tôi cũng không vui vẻ cho lắm. Bên phương trời xa xôi, Nam bị mệt tim vì im lặng. Anh chỉ biết đổ dồn vào công việc, anh không muốn gái gú hay ăn chơi gì nữa, toàn phủ du. Louis gọi và hỏi, mày nhớ cô Linh gì đó chứ? Anh chửi thề, thằng chó, mày gọi cho tao vì cái lý do tào lao đó à? Từ tốn và đầy đau xót, nó kể cho anh nghe về sự thay đổi của Linh. Một cô gái ngây ngô và xinh đẹp mà anh đã từng quen, tự dưng anh thấy không còn giận cô mà thấy thương quá. Anh không nghĩ được gì mà chỉ muốn tức tốc về Việt Nam. Anh không ngờ cô lại rơi vào hoàn cảnh này. Ngồi trên máy bay mà luôn nghĩ trách móc cô. Tại sao cô dùng bỏ tôi theo người đàn ông khác mà không hạnh phúc thế? Tại sao cô nói sẽ sống tốt mà lại thành ra như thế này? Tôi muốn hận cô, tại sao cô lại khiến tôi phải rối ren như bây giờ? Bỏ việc, bỏ tất cả, anh đến nơi cô đang tồn tại như một cái xác không hồn. Anh rơi nước mắt khi nhìn thấy bóng dáng ấy. Nuôi nước bọt mà nghẹn đắng, anh xót xa khi nhìn cô quá tiểu tụy. Anh cất tiếng, Linh ơi. Tất cả nhân viên quay ra và cô vô cùng ngạc nhiên khi đó là anh. Anh nói tiếp, anh xin lỗi. Sau nói như chạm đến trái tim nhỏ bé đang gắng gượng từng ngày, Linh chạy ra khỏi cửa tiệm như muốn trốn tránh anh. Nào để mất cô được nữa, anh đuổi theo và giật lấy tay cô. Cô quay lại thì nước mắt cũng lưng tròng nhưng miệng vẫn cố chấp. Tôi không quen anh. Anh ôm cô vào lòng an ủi. Khó khăn lắm phải không? Câu nói khiến Linh không còn chút sức lực mà chỉ khóc. Linh quá mệt với những gì xảy ra. Linh muốn chết đi mà không thể, vì thế sẽ trái ý nguyện của người chồng đã khuất. Hai người lại gặp nhau nhưng không trong cái hoàn cảnh như cô hẳn mong muốn. Đúng là đời, chẳng ai đoán trước được gì. Nam ở lại Hà Nội sau đó, anh muốn lo cho cô nhưng đều bị cô khước từ. Anh tự thấy trách nhiệm của mình phải bảo vệ lo lắng cho người phụ nữ này. Linh không còn là cô bé ngây thơ, dại khờ, cô muốn mọi thứ trôi qua thật nhanh. Đừng níu cô lại như vậy, mệt lắm. Anh càng gần thì càng bị cô ruồng bỏ, mai cho anh ta là có tôi. Tôi biết chuyện và khuyên nhủ nó đừng cố chấp và coi anh là bạn. Dẫu sao có duyên gặp thì hãy trân trọng, hai đứa cũng không phải xa lạ. Ngày ngày bỏ việc đi đưa đón Linh khiến Linh cũng bận lòng. Tại sao anh lại ra Hà Nội, không đi làm à? Anh chẳng nói gì, cô bắt đầu mở lòng. Tôi thực sự vô dụng, thời gian khi từ Sài Gòn về tôi chẳng làm được việc gì ra hồn. Tôi yêu và kết hôn với người đàn ông tốt thì lại quá mong manh chẳng níu được. Tôi thực sự mệt lắm. Bên cô như một người bạn, những ngày đó anh thấy hối hận vì đã không liên lạc với cô, hối hận vì đã không biết những gì cô phải trải qua. Thì thoảng thấy cô khóc mà anh đau lòng. Anh cũng ngỏ ý muốn chăm sóc suốt đời cho cô nhưng đều không ăn thua. Cô muốn chết già trong cô đơn thôi. Anh mệt mỏi kể với tôi, tôi cũng đâu biết nói gì. Linh nó không phải đứa thay đổi tâm tính. Nó yêu người ta mà không may như vậy thì nó cũng không muốn bước tiếp là chuyện bình thường. Nam ở Hà Nội 3 tháng đúng dịp giỗ đầu chồng nó. Tôi và anh về quê, cũng thấy nó thút thít, thương quá chẳng muốn nhìn thêm. Anh hỏi tôi, chị ơi, em không còn thời gian. Tôi ngạc nhiên, chuyện gì, cậu bận à? Vâng, em có công việc riêng, em là giám đốc mà, em muốn chăm sóc cho nó mà không chịu. Hôm nay em sẽ nói và rời đi chị ạ, chị có gì nói giúp em. Buổi cúng lễ kết thúc, Linh ở dưới bếp thì Nam đi xuống, anh đặt vào tay cô tấm vé máy bay và nói, Linh à, anh không còn đủ thời gian nữa, anh phải quay lại làm việc, anh để lại vé máy bay, em hãy suy nghĩ đi. Chúng ta lỡ hẹn duyên một lần và anh nghĩ em cũng không muốn một lần nữa, đúng chứ? Anh luôn chờ em. Anh đi, còn Linh ở lại ngôi nhà chồng trước. Cô nhìn di ảnh và nhớ lại những lời anh nói. Cô cứng nhắc không muốn bước tiếp. Cô khóc nhìn vào tấm hình. Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy, bây giờ em đang hạnh phúc mà. Anh ta không phải là anh và em cũng chỉ yêu anh. Anh muốn em tìm hạnh phúc sao? Hạnh phúc của em là anh đấy. Tại sao người ta lại yêu nhau đến vậy chứ? Người này rồi lại người kia, rối ren mù mịt. Linh đúng là không biết nên làm gì. Nếu tôi là cô ấy tôi cũng vậy. Nam vào Sài Gòn mà không lúc nào yên, anh chỉ nghĩ về cô, mọi lúc mọi nơi. Mai là ngày đến hạn bay, anh sợ, sợ cái cảnh anh chờ đợi mà cô vẫn quyết tâm không đến bên anh. Anh muốn làm cô hạnh phúc, đấy đâu phải điều sai trái. Linh gọi điện cho tôi, nó kể mọi việc và tôi chỉ biết khuyên nhủ nó rằng con người ta khi yêu đều hay mù quáng. Em yêu chồng em, điều đó vốn luôn tốt đẹp, nhưng em phải hiểu giờ nó đã khuất rồi. Không ai bên em liệu có ổn, và hơn nữa chồng em có di nguyện gì em còn nhớ. Em càng cứng nhắc, em càng khổ. Chị thấy mấy lần Nam nó nói chuyện với chị không lần nào không khóc, nó cũng quý mến em lắm đấy. Duyên trời trao đâu phải nhiều lần, cố mà nắm giữ lấy. Sáng hôm đó, trên chuyến bay vào Sài Gòn, có một người đàn ông đã đứng đợi từ rất sớm để đón hạnh phúc của mình. Anh đợi cô, nhưng đợi hết cả đoàn khác vẫn không thấy cô xuất hiện. Anh chợt hiểu ra rằng mình lại nghĩ quá xa rồi. Anh quay về phía cửa sân bay và bước từng bước nặng nhọc, bỗng có một người gọi tên anh. Ê Nam ơi! Không cần biết đó là ai, anh chỉ biết quay đầu và chạy thật nhanh về phía người ấy. Anh vui mừng khôn xiết khi biết cô đã đồng ý. Anh ôm cô vào lòng như một người lâu ngày chưa gặp đầy quý mến. Cô cũng mỉm cười và nói, em có mang theo di ảnh của anh ấy. Nam đẩy cô ra một chút và cười rạng rỡ. Em hãy làm vậy vì chắc anh ấy đã giúp anh có được em. Thực sự anh rất biết ơn. Hai người sống bên nhau hạnh phúc cho đến ngày tôi gọi điện hỏi thăm thì Linh nó đã mang bầu. Thiên nghĩ đúng là phim càng dài thì càng nhiều bi kịch. May mà hai đứa nó vẫn còn duyên. Ước chi khi còn ở Sài Gòn cả hai đứa chịu nói ra thì có phải đã khác. Bạn thân mến, bộ truyện ngắn đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.